Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1155, hướng đi. Lola đã giải cứu thành công, nhưng Ti Thông vẫn như cũ tung tích không rõ, mà sinh mệnh của toàn bộ Tai Ách quốc độ đều đã bị địch nhân dịch bệnh uy năng chôn vùi không còn. Nếu như đổi một tu hành giả siêu giai khác, phó quốc độ bị phá hư như thế, thực lực sớm đã giảm xuống không ít, chỉ có thể tiêu hao lực lượng ngụy thần cách rồi. May mà Ti Thông chân chính cậy vào quốc độ là siêu cấp hệ thống Tai Ách tinh tọa, phương diện này cũng không có chịu ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối mặt với hai gã cường địch thực lực tương đương, thực tế loại dịch bệnh kia khả năng còn đối với Tai Ách của nàng có tác dụng khắc chế nhất định, lần chiến đấu này nhất định là hung hiểm vạn phần, phải mau chóng đi đến viện trợ. Vấn đề là, đỉnh cấp ngụy thần tốc độ cùng Na Di quá là nhanh, hiện tại không biết Ti Thông đến cùng chạy trốn về phương hướng nào. Trong siêu cấp hệ thống cũng không có truyền đến tin tức mới, nhất định là không có thời gian phân thần. Vô luận đi nơi nào tìm kiếm Ti Thông, Lola đều khẳng định không thể tiếp tục lưu lại nơi đây, không chỉ bởi vì nàng chịu dịch bệnh chi lực ảnh hưởng thực lực không có hoàn toàn khôi phục, cũng vì để tránh cho đối phương ngoài ý muốn phản hồi một lần nữa gặp nạn, cho nên Trần Duệ trước mang theo Pagliqua cùng Lola ly khai Tai Ách quốc độ, rời đi chế khí sư đồng minh địa chỉ cũ. Trần Duệ ngoài ý muốn một lần nữa cảm ứng được đối tượng kết nối mới, nguyên lai là Tiffany, bởi vì địa chỉ của phòng hộ ma pháp trận bị dịch bệnh uy năng thẩm thấu, dịch bệnh lực lượng tiết ra ngoài, mặc dù chỉ còn lại có cực kỳ yếu ớt lực lượng, cũng không phải người bình thường có thể chống cự. Trong khu vực dịch bệnh khuếch tán ra, các cư dân bỗng nhiên xuất hiện đại diện tích bệnh tật hiện tượng. Có hôn mê bất tỉnh, có suy yếu vô lực, có toàn thân mọc mụn, ngứa không chịu nổi. Còn may mà năm đó đem vùng này chia làm khu cách ly, nếu là khu nhân khẩu tập trung dày đặc, một khi bộc phát. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Tiffany thân là nữ hoàng đến nay, hy vọng càng ngày càng cao. Đế đô xuất hiện tình hình dịch bệnh quỷ dị như vậy, tất nhiên là xung phong đi đầu, đích thân tới tuyến đầu thị sát, nhưng mà loại dịch bệnh chi lực kia còn trên cả tưởng tượng, mà ngay cả Tiffany hộ vệ bên cạnh đều có không ít người bị cảm nhiễm. Đây không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Nếu như không phải Tiffany có siêu cấp hệ thống lực lượng tín ngưỡng che chở, lại tấn cấp làm siêu giai cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Lúc Tiffany đang cuốn lên, trong đầu bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Tiffany, Trần Duệ. Tiffany cũng không phải lần thứ nhất dùng kênh nói chuyện riêng, nội tâm căng thẳng lập tức thả lỏng không ít, cảm giác chỉ cần có người nam nhân này. Chuyện khó khăn hơn nữa cũng có người đáng tin cậy. Loại cảm thụ này là một thân một mình ở trên vương tọa băng lãnh vô pháp có được, cũng là sau trận kiếp nạn khiến trái tim gần như chết đi, thứ quý trọng nhất trong nội tâm nàng, không nên lại để cho người còn lại bao gồm hộ vệ của ngươi lại tiến nhập khu vực này. Trần Duệ bằng ngắn gọn ngôn ngữ nói cho nàng sự tình từ đầu đến cuối, Pagliqua rất nhanh có thể giải quyết ngọn nguồn, bệnh tật cũng sẽ được khống chế, ừ. Tiffany lập tức hạ lệnh nhân viên hậu phương rúi lui, đề phòng vạn nhất. Quân đoàn ma pháp sư liên hợp thi triển kết giới tạm thời, phong tỏa lại khu vực dịch bệnh. Cùng lúc đó, Pagliqua thi triển ra dịch bệnh chi thần năng lực. Đem tàn dư dịch bệnh chi lực thôn phệ hết, tình hình bệnh dịch quả nhiên đình chỉ khuếch tán, nguyên bản bệnh trạng của những người bệnh kia đang nhanh chóng khôi phục, đã không còn đáng ngại, tối đa chỉ là sau bệnh tật suy yếu mà thôi. Lola. Không có sao chứ, Lola đối với Tiffany gật gật đầu, nhắm mắt lại vận chuyển lực lượng hồi phục thể lực. Độc Long thôn phệ đại lượng dịch bệnh chi lực, cũng ở trong căn phòng bộ chỉ huy tạm thời này tĩnh tâm, tiêu hóa. May mà có ngươi cùng Pagliqua, bằng không nếu tình hình bệnh dịch tại đế đô khuếch tán ra. Tiffany sau khi để cho thuộc hạ lui xuống. Cuối cùng tháo xuống mặt nạ nữ đế lãnh huyết lúc bình thường, lòng còn sợ hãi mà thở vào một hơi. Rất rõ ràng, bây giờ là nhân cách ngây thơ kia, Trần Duệ gật gật đầu, hiện tại tình huống của Pi Thông rất không ổn, cần cứu viện gấp. Nhưng ta không biết phương hướng nàng chạy trốn, ta có thể phái người điều tra xung quanh một chút, bất quá nói như vậy, thời gian sẽ khó tránh khỏi trì hoãn không ít, nếu như là chuyện này. Một âm thanh quen thuộc đã lâu vang lên, có lẽ ta có thể cho ngươi đáp án, vậy sao? Trần Duệ nhãn tình sáng lên, nhìn về phía thân ảnh xuất hiện ở cửa, Rây Dần, mấy năm không thấy, thực lực Rây Dần đã đạt đến quốc độ đỉnh phong, phải biết, Rây Dần cũng không phải siêu cấp hệ thống người kết nối. Có thể lấy tự thân tu hành trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới như thế, không hổ danh đã từng là đệ nhất cường giả, đương nhiên, cái đệ nhất này chỉ trong phạm trù phổ thông, bất quá quốc độ đỉnh phong nếu muốn đột phá đến bán thần, phải giải quyết nan đề lớn nhất là quốc độ chân thật. Trần Duệ thân hữu đoàn là lợi dụng siêu cấp hệ thống bàn tay vàng, thông qua lĩnh ngộ nhị tinh cường hóa thần vị lấy được tín ngưỡng quốc độ chân chính. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có Catherine, Pagliqua, Isabel ba người mà thôi, còn lại như là Lola, Lara Lea đều là trước khi thành thần, cũng đã lĩnh ngộ. Rây dần đã xuất hiện, mặt Tiffany lập tức trở nên lạnh xuống, hai con ngươi tản ra hàn khí mơ hồ, vẻ mặt mềm mại thoải mái lúc trước không còn sót lại chút gì. Ta nhớ rõ đã phân phó cấm vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, xem ra mệnh lệnh của ngươi, tỷ lệ chấp hành cũng không lý tưởng. Hay là nói, ta người tiền đế vương này tàn dư uy tín so với trong tưởng tượng của ngươi còn ngoan cố hơn. Rây dần thái độ đồng dạng có vẻ rất lãnh đạm, nếu như là ta, đợi lát nữa chuyện đầu tiên phải làm, chính là xử tử tất cả cấm vệ, ngươi là ngươi, ta là ta muốn làm như thế nào, sẽ không chịu ảnh hưởng của ngươi. Tiffany lạnh lùng nói, hơn nữa, ngươi cũng biết mình là tiền đế vương, nếu như không buông xuống được quyền lực, ta có thể cho ngươi một cơ hội đông sơn tái khởi, bất quá ngươi đồng dạng phải có giác ngộ nhìn thẳng vào thất bại và tất cả hậu quả. Trần Duệ âm thầm lắc đầu, đôi cha con này quan hệ vẫn là như cũ, so với cựu nhân còn ghê hơn, nhưng hắn hiện tại càng quan tâm là câu nói lúc trước của Rây Dần, mở miệng hỏi, Rây Dần bệ hạ, ta muốn biết, người vừa nói đáp án, kỳ thật ngươi cho dù biết đáp án kia cũng vô ích. Rây Dần lắc đầu, hôm nay ma giới Tam Quốc Liên Minh là ngươi một tay bày ra, nếu như ngươi cho rằng sự sống chết của cá nhân đối với cục diện này không có ảnh hưởng, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đi chịu chết. Thoạt nhìn, tầm quan trọng của ta so với trong tưởng tượng của ta càng ngoan cố, đến Rây Dần bệ hạ cũng không hy vọng người con rể ta đây đi tìm chết rồi. Trần Duệ nhíu nhíu mày, nhưng dựa vào cái gì ngươi cho là ta đi nhất định sẽ là chịu chết? Rây Dần nghe được con rể hai chữ, hừ lạnh một tiếng, nhìn Tiffany. Nói ra hai chữ, Satan, Trần Duệ chấn động, rốt cuộc hiểu rõ một trong những địch nhân tới đây truy sát Ti Thông, cư nhiên là Satan. Đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, lúc trước ở tử vong chi hải liên hợp Satan đối mặt tuyệt vọng chúa tể Delausio, hắn từng cùng Satan lập xuống khế ước, chỉ cần hắn đánh chết Delausio trước, Satan trong vòng 10 năm sẽ không được có bất kỳ hành động bất lợi nào đối với hắn. Satan xác thực tuân thủ khế ước, mấy năm này đều không có xuất hiện trước mặt Trần Duệ, hoặc là lợi dụng đối phó Tam Đại Đế Quốc đến nhằm vào Trần Duệ, nhưng là vẻn vẹn là như thế mà thôi. Khế ước cũng không có quy định Satan phải bỏ đi Hắc Ám Thánh Điện kế hoạch. Trên thực tế, Satan cũng sẽ không thể nào đồng ý điều khoản như vậy. Như vậy Satan ở trong tối nhất định là tích cực chuẩn bị sự tình liên quan tới Hắc Ám Thánh Điện. Lần này tới cửa, đối phó, Ti Thông, có lẽ chỉ là trùng hợp, bởi vì hầu như không có ai biết, Sarin đã bị Ti Thông thay thế, cho nên Satan mục đích lần này rất có thể là tìm kiếm sự hợp tác của Sarin. Mục đích không cần nói cũng biết Satan, Sarin, cộng thêm tên ngụy thần đỉnh phong giam cầm Lola kia giúp đỡ, tam đại ngụy thần có thể làm theo thế giới mặt đất chí cao tam thiên sứ, lấy Hắc Ám Thánh Điện làm công cụ, đem toàn bộ ma giới tín ngưỡng vững vàng khống chế trong tay. Dù Sarin cùng Satan là địch nhân, nhưng trước lợi ích lớn như vậy, địch nhân cũng có thể biến thành bằng hữu, nếu như Sarin không muốn. Lấy hai địch một, tối thiểu nhất cũng có thể diệt trừ cái uy hiếp tiềm ẩn này, hoặc là, Satan còn có một mục đích. Đó chính là mượn tay Sarin cùng một người khác, nhúng tay vào Tam Đại Đế Quốc. Tiêu diệt Trần Duệ, tiếp tục thúc đẩy Hắc Ám Thánh Điện kế hoạch. Bởi vì cùng Trần Duệ ký kết khế ước chỉ có Satan một người. Hai người khác cũng không bị hạn chế, Satan mang theo đồng lõa tới cửa đồng dạng không bài trừ vũ lực bức bách mục đích, kết quả Sarin không có nhìn thấy, ngược lại là ngoài ý muốn tìm được Ti Thông. Ti Thông năm đó không tiếc hy sinh thân thể, lực bại Satan, Sarin đám người, mang theo một cái ngân tráp đào tẩu, sau đó một mực biến mất vô tung tích, vốn chính là cừu địch, mà hủy diệt chi thư đối với kế hoạch của Satan rất trọng yếu, trước mắt Satan đã gom đủ hai trang hủy diệt chi thư. Chỉ thiếu một tờ cuối cùng trong tay Ti Thông, lúc trước thậm chí không tiếc đánh cược lấy sáng tạo bổn nguyên của Trần Duệ đến miễn cưỡng bổ sung đủ hủy diệt bổn nguyên tàn khuyết. Hôm nay nhìn thấy Ti Thông, không chỉ là cừu nhân gặp mặt mà đỏ mắt lên, càng nhiều hơn là cảm giác đạp phá thiết hài vô mịch sử. Satan phản ứng đầu tiên khẳng định chính là đánh chết Ti Thông, cướp lấy ngân tráp, gom đủ hủy diệt chi thư, giải quyết nan đề lớn nhất của Hắc Ám Thánh Điện. Trần Duệ tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong nội tâm đối với chân tướng sự tình đã có một nét khái quát, liền vội vàng hỏi, Rây Dần bệ hạ, xin nói cho ta biết Satan đến tột cùng đi hướng nào, Con mắt của Rê dần híp híp, không có mở miệng, Trần Duệ không có thời gian cùng ngươi kéo dài. Tiffany thanh âm trở nên lạnh lẽo, ngươi những năm nay đều tại Tây Giao ám hắc hồng lô tu hành, nếu như ta đoán được không sai, chuyến này hẳn là từ nơi ấy chạy tới, ám hắc hồng lô. Trần Duệ cũng không phải lần đầu tiên nghe được cái chỗ này, ám hắc hồng lô là huyết sát đế quốc nguy hiểm nhất vương tộc bí địa, ẩn chứa ám hệ lực lượng vô cùng cuồng bạo, có thể để cho thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng đồng thời ẩn chứa hung hiểm to lớn, bao năm qua có không ít ma mon vương tộc mất mạng trong đó. Trê dần năm đó ở ám hắc hồng lô tu hành, còn bị Tơ Ri xúi dục ám nguyên tố quân vương ám toán, tuy trước mắt đột phá đến quốc độ cấp, nhưng suýt nữa trong trận chiến ở Hắc Vân Trấn bị bạch dạ tiêu diệt. Qua nét mặt của Rê Dần nhìn ra được, Tiffany đã đoán đúng, Trần Duệ trong lòng hiểu rõ, hẳn là Rê Dần bế quan ở ám hắc hồng lô, cảm giác được địch nhân đáng sợ tiến đến, phương hướng chính là huyết sát đế đô, cho nên Rê Dần lập tức trở về đế đô, nghe nói tình hình bệnh dịch, trước tiên đuổi đến nơi này. Vô luận Rê Dần những năm nay cùng Tiffany quan hệ ác liệt như thế nào, với tư cách là một phụ thân, chung quy so với người mẫu thân kia hắn tốt hơn nhiều. Nhất là sau khi Tiffany sống sót sau tai nạn trở lại, làm một ít chuyện, đều là giúp đỡ Tiffany, vô luận về công, về tư, chỉ là, bởi vì hai cha con nàng cá tính đều vô cùng cứng rắn, đến bây giờ mới thôi, quan hệ y nguyên không có dấu hiệu phá băng, Trey dần bị Tiffany vạch trần, biết bằng thực lực của mình ngăn không được Trần Duệ, dứt khoát nói ra, ta tại ám hắc hồng lô tu hành, cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng thoát thân mà ra. Liền chứng kiến ám hắc hồng lô bị sa tan hóa thành một cái không gian kỳ dị, loại không gian kia để cho ta có loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt, cho nên vội vàng thoát đi, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi, đi hay ở tự mình quyết định a. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com. Trần Duệ gật gật đầu, nhìn Lola cùng Pagliqua, cho Tiffany một cái yên tâm ánh mắt, lập tức biến mất ở chỗ cũ. Chương 1156, Abaddon. Ngươi như vậy cố ý muốn thủ tiết. Trần Duệ sau khi biến mất, Rê dần ánh mắt tập trung mà nhìn con gái, bản thân ngươi sống ở núi Sekori nhiều năm như vậy, hẳn phải rất rõ ràng trượng phu của ngươi sắp đối mặt địch nhân nào, quả phụ cái gì, có một tên hỗn đản thích loại đó nhất đấy, đáng tiếc không ở đây, về phần tên nhân loại giảo hoạt kia, coi như là ngươi chết mấy vạn năm rồi, thằng kia vẫn sẽ sống vui sướng. Một cái lười biếng thanh âm vang lên, chính là kết thúc, tiêu hóa, Pagliqua. Năm đó Rê dần từng tại Oa Lô Cơ cứ điểm lấy một địch ba, đại bại Pagliqua, Lola liên thủ với Trần Duệ, về sau Pagliqua lại tham gia huyết sát đế quốc võ đấu đại hội, hai người đối với nhau cũng không xa lạ, Rê dần cảm ứng được khí tức ẩn hiện của Pagliqua, thầm giật mình, chẳng lẽ hắn có biện pháp trốn về, tin tức của ngươi quá lạc hậu rồi, Rê dần. Độc Long lắc lắc ngón tay, chẳng lẽ là bởi vì về hưu quan hệ, đến đầu óc cùng nhãn lực cũng thoái hóa rồi. Satan cường đại hơn nữa, chung quy vẫn ở trong phạm trù ngụy thần, cũng chưa trở thành thần linh a, có ý tứ gì? Rê dần nhíu mày, ta biết ngụy thần đỉnh phong, trừ Satan ra, còn có bốn thế giới mặt đất quang minh giáo hội chí cao tam thiên sứ Michael, Gabriel, Raphael cùng ma giới có được tà đồng chi lực và bất tử chi thân Sarin. Ước chừng là ba năm trước đây, Sarin đã chết ở trong tay Trần Duệ, mà ở mấy tháng trước, tên kia dẫn theo nữ nhân điên đi Quang Minh Thánh Sơn cùng ba tên thiên sứ tối cường kia đấu một trận, sau đó điềm nhiên như không mà trở về, cũng không thấy thiếu chút linh kiện nào, điều này sao có thể? Rê dần trong lòng giật mình, nhìn không được thốt ra, chẳng trách Rê dần kinh ngạc, năm đó ở huyết sát đế quốc trên võ đấu đại hội. Trần Duệ bạo lãnh đánh bại bán thần Lara Leia, lấy uy thế quét ngang tiến vào trận chung kết. Mà Rê dần ở vòng tứ kết đã bị Lara Leia nhẹ nhàng đánh bại rồi, thực lực cao thấp rõ ràng. Lấy Rê dần thực lực hôm nay, cũng không phải là đối thủ của Trần Duệ năm đó, hắn nguyên bản đã ngờ tới những năm nay thực lực Trần Duệ rất có thể cũng đang tinh tiến, lại không nghĩ rằng bay vọt đến loại tầng thứ này, ngụy thần. Ngụy thần đỉnh phong. Còn đánh chết được cường giả đồng cấp với Satan như Sarin, như thế nào không có khả năng. Độc Long đại gia vẻ mặt tang thương mà lắc đầu, đừng nhìn ta bây giờ là bán thần trung đoạn, nhưng rồng so với người tức chết rồng, ở trước mặt gia hỏa kia cùng mấy nữ nhân của hắn, ta chỉ có thể cúi đầu làm học đồ. Ở bên kia dưỡng thương nữ điên, ạch, Lola, thực lực là ngụy thần trung đoạn. Mà Catherine 3 năm trước đây thì đến được đỉnh phong bán thần rồi, hiện tại rất có thể đã đụng chạm đến ngụy thần biên giới, Về phần Trần Duệ hiện tại muốn đi cứu chính là một bà điên đáng sợ, có thể có tư cách được Satan cùng đồng lõa liên thủ truy sát, ngươi có lẽ tưởng tượng ra được thực lực của nàng, lại nói tiếp. Hừ hừ, nữ nhân điên đó không chừng cũng có một chân với tên nhân loại giảo hoạt, tuy câu nói sau cùng thuần túy là bản thân độc long não bổ, nhưng trong lời nói này ẩn chứa lượng tin tức cũng đủ làm cho Rê dần rung động đến nói không ra lời. Người khác không nói, Pagliqua, Lola, Catherine ba người lúc trước từng là bại tướng dưới tay mình, hôm nay cho dù là Pagliqua có thực lực kém nhất, cũng sớm đã leo tới độ cao chỉ có thể ngước nhìn rồi. Rê dần im lặng một hồi, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thiên không, phản phất chỗ đó có một đôi mắt nhìn hắn, ngươi, có thể đi xa hơn ta không, đường phía trước, còn rất xa. Rê dần thấp giọng tự nói một câu, nhìn thoáng qua Tiffany, rời khỏi phòng, ám hắc hồng lô, địa phương vốn là bí cảnh của Ma Mon vương tộc này dưới lực lượng của Satan, đã biến thành một cái thế giới độc lập, giữa thiên không hôn ám, ẩn hiện hồng quang. Sau mây đen phản phất có hồng sắc điện quang đang lấp lánh, trên mặt đất là hắc sắc thổ địa. Tản ra nhiệt độ khủng bố, lại bất khả tư nghị mà cho người ta một loại cảm giác băng lãnh hoàn toàn tương phản. Bầu trời xa xăm đang phát sinh rung động kịch liệt, hai cổ lực lượng khổng lồ không ngừng giao thoa, đối đầu với nhau, có hai đạo mục quang đang bình tĩnh mà nhìn hai cổ lực lượng đối kháng, cả người phản phất dung hợp thành một thể với toàn bộ thiên địa, cơ hồ khiến người ta không cảm giác được sự tồn tại. Trong va chạm kịch liệt, hai cổ lực lượng trên không trung lại một lần nữa tách ra. Bạn đang xem tại truyện phungtruyenphung.vn, Ti Thông hơi hơi thở dốc, toàn thân tản ra hắc sắc mờ mịt, bao quanh ám hồng sắc áo giáp. Trên mặt của nàng có vài vết máu bị lợi nhận vạch nên, phụ cận vết máu kia vô số mạch máu nhỏ hơi hơi bao trùm, phản phất mạng nhện chằng chịt khuếch tán ra, lập tức đã bao trùm nửa khuôn mặt, có vẻ vô cùng dữ tợn. Đối diện Ti Thông là một nam tử tóc đen, hai mắt phát ra ám lam sắc hào quang, áo giáp trên người cũng lấy ám lam làm chủ sắc điệu. Mười đầu ngón tay mọc ra móng tay chừng nửa xích, phản phất lưỡi đao, lấp lánh âm lãnh hào quang, vết thương trên mặt Ti Thông chính là bị lợi khí này gây ra, Ti Thông đồng tử lóe lóe, vết máu trên mặt toát ra khói lam sắc, đem cổ dị lực kia bài xuất ra bên ngoài cơ thể, dị trạng khuếch tán trên mặt cũng nhanh chóng thu liễm biến mất, dịch bệnh chi lực của ngươi đối với ta không có tác dụng, Abaddon, xác thực, bất quá, độc lực của ngươi đối với ta đồng dạng vô dụng thôi, dù là cộng thêm tai ách chi lực của Sarin. Nam tử gọi là Abaddon kia cười lạnh nói, nhiều năm không gặp như vậy, ngươi cho ta quá nhiều kinh ngạc, vốn cho là ngươi chỉ còn lại có linh hồn thể, không ngờ tìm được một bộ thể xác không tệ, cái năng lực cận chiến cường hãn kia coi như là ta cũng phải kiên kỵ vài phần, càng khiến người ta giật mình chính là, ngươi cư nhiên đánh bại Sarin còn thôn phệ lực lượng của hắn, đáng tiếc là, ngươi không có được tà đồng của hắn, vô pháp đối kháng linh hồn chi nhãn của ta. Dù thiên phú tương khắc, nhưng nếu như chỉ là một mình ta, còn không có nắm chắc thắng được ngươi, đáng tiếc bây giờ là hai đối một, lại là ở loại địa phương này, ngươi không có bất cứ phần thắng nào, Ti Thông lắc đầu, mọi việc không có tuyệt đối. Ta không cho là mình đã cùng đường, ngươi không phải một người không nhận ra sự thật, chúng ta năm đó cũng coi như là bằng hữu cũ, nếu như lựa chọn thần phục, bằng phần giao tình đó, ta và ngươi có giao tình. Ti Thông khinh thường cười cười, ta chỉ nhớ rõ, có một gia hỏa không mang hảo ý, trong mắt thiếu chút nữa cũng bị ta móc ra a. Nam nhân, khó tránh khỏi có thời điểm bị sắc đẹp mê hoặc. Abaddon điềm nhiên như không nói, thân thể bây giờ của ngươi tựa hồ còn động lòng người hơn, đương nhiên, với tư cách là một người có thiên phú linh hồn, khiến ta say mê nhất vẫn là linh hồn của ngươi, ta có thể cảm ứng được, ngươi hẳn có được năng lực giao dung linh hồn đặc biệt, đối với sự vô sĩ của ngươi ta không hề cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ta không nghĩ tới tên gia hỏa nào đó xưa nay vẫn tự cho là gần với thần nhất, lúc nào buông xuống cao ngạo khó kiềm chế. Không tiếc lấy đa số bắt nạt thiểu số rồi, Ti Thông cắt đứt lời của Abaddon, khinh miệt mà nhìn Satan đang ở xa quan chiến. Lúc trước Satan cùng Abaddon khi đuổi theo, tận lực bức nàng chạy về hướng Tây, kết quả hãm nhập vào trong cái thế giới này, hiển nhiên là phó quốc độ của Satan. Trong cái quốc độ này, lực lượng Ti Thông bị áp chế nhất định, mà Satan cho dù không có ra tay, chỉ ở xa mà xem cuộc chiến, cũng đủ để cho nàng phân tâm cùng kiên kỵ, không cách nào phát huy lực lượng mạnh nhất. Phiền toái nhất chính là, Satan cũng không phải không làm gì, lúc Abaddon chiến đấu với nàng đã đem uy năng rải ra. Hoàn toàn phong tỏa không gian phụ cận, cộng thêm cái loại thời gian uy năng khó chơi kia, tỷ lệ chạy trốn thành công hầu như bằng không. Ti Thông một bên nói, Trong lòng một bên nhanh chóng mà tính toán, ngoại trừ núi Sekri, Satan rõ ràng còn có cái phó quốc độ thứ hai. Cái phó quốc độ vẫn luôn ẩn tàng này hẳn là một trong những hậu chiêu đế đối phó với Sarin trong kế hoạch của Satan. Bất kể là Satan hay Abaddon, thực lực cũng không hơn nàng. Thực tế lực lượng Abaddon đối với nàng khắc chế lớn hơn. Hôm nay quần chiến như vậy hiển nhiên là đang tiêu hao lực lượng của nàng. Muốn dùng cái giá nhỏ nhất nhất cử bắt gọn, hy vọng duy nhất chính là Trần Duệ nhận được linh hồn truyền tin chạy đến cứu viện, vì lúc ý thức dung nhập một tia linh hồn vào trong thế giới, bản thể phải ở vào một loại trạng thái vô ý thức, chỉ truyền tin ba câu kia đã khiến cho nàng bỏ ra cái giá không rẻ. Nếu như lúc ấy không phải ở tai ách quốc độ của mình, đã bị đã thương nặng, ta muốn làm như thế nào, toàn bằng bản tâm. Không tới phi ngươi tới khoa tay múa chân, sự kiêu ngạo của ta cũng không phải ngươi có thể lý giải. Satan lạnh nhạt nhìn thẳng ánh mắt của Pi Thông, kỳ thật kéo dài thời gian như thế này không có bất cứ ý nghĩa nào, coi như là tên long tộc tiểu bằng hữu đó của ngươi, cũng bị Abaddon dịch bệnh lao lung giam cầm lại, trừ phi ngươi nguyện ý lựa chọn tự mình chôn vùi, bằng không chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, giao ra một trang hủy diệt chi thư cuối cùng. Pi Thông nhãn châu xoay động, ngươi tới tìm Sarin, đơn giản là vì sự hợp tác nào đó, vì cái gì nhất định phải đưa ta vào chỗ chết hay là thần phục. Nếu như ta có hủy diệt chi thư, vì cái gì không thể trở thành người hợp tác, có lẽ, ngươi cho là ta không giống Abaddon hay Sarin dễ khống chế hay lừa gạt như vậy, thời gian này vẫn không quên châm ngòi, không hổ là Pi Thông. Satan nhìn Abaddon một cái, không thể phủ nhận, bất kể là ta, Abaddon hay Sarin, đều có giả tâm ngang nhau. Có lẽ có một ngày, khi chúng ta lấy được lực lượng cường đại, sẽ một lần nữa bất hòa, nhưng cùng chung mục tiêu và lợi ích ít nhất có thể làm cho chúng ta chứng kiến một ngày hy vọng đó, trước đó, ta có thể yên lòng cùng bọn họ hợp tác. Mà ngươi, ta chỉ có thể sử dụng nguy hiểm để hình dung, ta có thể hay không đem cái này coi là khen ngợi. Phi Thông cười lạnh hỏi ngược lại một câu, có lẽ chỉ có người kia mới có thể để cho ngươi quyết một lòng đi theo. Đáng tiếc là, người kia, bất kể như thế nào, ngươi cũng không còn loại cơ hội này rồi. Satan nói xong, toàn thân tản mát ra sát khí lạnh lẽo, nhìn năm đó đều là đọa lạc giả, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng, thần phục hay chôn vùi. Phi Thông chậm rãi lắc đầu, có chút vấn đề, ngươi cũng không biết đáp án, nếu như đã nói đến thế này, như vậy cũng không cần nhiều lời nữa, coi như là ta phi hôi yên diệt, các ngươi cũng phải trả một cái giá thảm trọng, hơn nữa vĩnh viễn vô pháp đạt được hủy diệt chi thư, không thể phủ nhận, nếu như ngươi được ăn cả ngã về không. Chúng ta cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, nhưng phải nhắc nhở ngươi chính là, Abaddon lè lưỡi, liếm liếm vết máu trên móng tay, càng tạo áp lực tâm lý, mặc dù ngươi dẫn bạo ngụy thần cách, ta cũng có cơ hội ở một khắc cuối cùng thu lấy mảnh vỡ linh hồn của ngươi, đến lúc đó thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong rồi, ai bảo thiên phú của chúng ta khắc chế lẫn nhân chứ. Phi Thông hừ lạnh một tiếng, còn chưa mở miệng, Satan lông mày bỗng nhiên nhíu lại, có người xông vào. Những lời này để cho Pi Thông ánh mắt sáng lên, Abaddon không cho là đúng nói, cái loại kiến hôi không có mắt đó, tiện tay chôn vùi là được rồi, tốc độ của đối phương rất nhanh. Đang đuổi tới bên này, lời của Satan vừa dứt, một đạo tử sắc điện quang đã vạch phá ráng hồng đỏ đậm phía chân trời, Abaddon lộ ra vẻ động dung, hắn cuối cùng minh bạch Satan tại sao phải dùng rất nhanh để hình dung, chỉ bằng vào tốc độ mà nói, coi như là hắn cũng phải kiên kỵ vài phần. Một giây sau, một bóng người lập tức xuất hiện trước mắt ba người, là ngươi. Satan nhìn thân ảnh toàn thân lấp lánh tử sắc tinh quang kia, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, cư nhiên là người này. Hơn nữa, nhìn tốc độ vừa rồi, tiếng cười của Pi Thông vang lên, Satan, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch rồi, ban đầu ngươi nói ta không có cơ hội lại đi theo người nào đó, ta tại sao lại nói ngươi không biết đáp án a? Chương 1157, Tử vong thiên sứ. Ngươi khỏe chứ? Trần Duệ nhìn ra thương thế của Pi Thông cũng không nhẹ, được cái khí thế cường thịnh như cũ, nếu như ngươi lại đến muộn một chút, có lẽ rất không ổn rồi. Pi Thông đã chân chính thoải mái lại, nhún nhún vai, thoạt nhìn như vậy, ta có tựa hồ là may mắn mà không phải vận rủi. Trần Duệ minh bạch ý tứ câu cuối của nàng, mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào trên người Satan và Abaddon, lâu không gặp rồi, Satan, người này là ai vậy, đối tượng hợp tác của ngươi sao? Con mắt của Satan híp híp, hai cái đồng tử hào quang lại trở nên khiếp người, muốn xem thấu linh hồn của Trần Duệ, nhưng thấy được chỉ là thâm thúy như tinh không mênh mông, lại có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đến tử vong ám thiên sứ Abaddon cũng không nhận ra rồi hả? Xem ra ngươi còn có rất nhiều thứ chưa nhớ lại. Satan cuối cùng thu hồi lực lượng trong ánh mắt, dưới loại tình huống này, rõ ràng còn cùng Pi Thông nói chuyện, thật là khiến người ta bất ngờ, thoạt nhìn, là người quen. Abaddon đánh giá một chút Trần Duệ, đồng tử lóe lóe, một cổ dịch bệnh chi lực vô thanh vô tức mà tuôn về phía Trần Duệ, có thể có được loại lực lượng tầng thứ này, có lẽ cũng không phải hạng người vô danh, như thế nào ta đối với gia hỏa này một điểm ấn tượng cũng không có. Satan chỉ làm như không nhìn thấy Abaddon động tác nhỏ, nói, ngươi có thể gọi hắn, Richard. Tạm thời xưng hô như vậy a, chút thủ đoạn vụng về, xem ra Satan phẩm vị càng ngày càng thấp, Trần Duệ hừ lạnh một tiếng, tinh giáp mơ hồ bịt kín một tầng ám lam sắc biến mất không thấy gì nữa, Abaddon. Thật đáng tiếc, ta cũng chưa từng nghe về ngươi, bất quá cho dù ngươi không động thủ, chỉ bằng vào ngươi giam cầm nữ nhân của ta điểm này, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân của ngươi. Abaddon ánh mắt liếc qua Pi Thông. Ngươi nói hẳn là lúc trước mỹ nữ long tộc đó a, xem ra ngươi đã cứu nàng từ dịch bệnh lao lung ra rồi hả? Bất quá lồng giam của ta cũng không phải là đơn giản như vậy, Trần Duệ cũng không nói chuyện Pagliqua giải trừ dịch bệnh của Lola. Chỉ nhìn Satan, Satan, ngươi muốn chiến đấu với ta, đương nhiên. Đáng tiếc. Satan lắc đầu, giờ không phải lúc, Satan. Abaddon lắp bắp kinh hãi, tên Richard này trên người mơ hồ lộ ra khí tức có lẽ đã đạt đến ngụy thần đỉnh phong, thuộc về cường giả đồng cấp, còn có được thiên phú tốc độ đáng sợ, nhìn thái độ cùng ngữ khí của Satan, cũng hẳn là một địch nhân không thể khinh thường, nhưng mà Satan rõ ràng không muốn chiến đấu với đối phương. Như vậy, mình há chẳng phải lấy một địch hai. Dù thực lực bây giờ của Pi Thông đã suy giảm, chỉ sợ cũng khó có thể đối địch, 3 năm trước ta với hắn lập khế ước. 10 năm. Cũng chính là 7 năm sau, sẽ có một trận chiến. Trước đó, ta sẽ không ra tay với hắn. Satan giải thích để cho Abaddon hiểu ra, nếu là cường giả đồng cấp, như vậy lập khế ước cũng không cách nào xé bỏ. Chỉ là Abaddon không nghĩ tới là, lúc trước Trần Duệ cùng Satan lập khế ước, Trần Duệ chỉ là ngụy thần trung đoạn. Đối với Satan mà nói, cái khế ước hay ước định lập xuống với hắn này có ý nghĩa không bình thường. Không muốn cường hành vi phạm. Đây cũng là một loại kiêu ngạo. Trên thực tế, nếu như Satan thật sự thử xé bỏ khế ước mà nói sẽ kinh ngạc hơn, Pi Thông năm đó đã từng có kinh ngạc như thế, trách không được. Lúc ngươi tìm ta, nói mấy năm này ngươi sẽ không công khai xuất hiện, để cho ta cùng Sarin bắt tay vào làm chuyện hắc ám thánh điện ở ma giới đế quốc. Abaddon có chút hiểu được, cái khế ước này hẳn là một trong những nguyên nhân chủ yếu a. Trần Duệ nghe vậy âm thầm kinh hãi. Quả nhiên đúng như mình dự đoán. Satan tuy trong lần đánh cuộc trước thừa nhận thất bại, đồng ý 10 năm sau đánh với hắn một trận. Nhưng cũng không có đình chỉ kế hoạch hắc ám thánh điện, lần này đến huyết sát đế quốc, bái phỏng Sarin chính là một khâu trong kế hoạch, nguyên ý là muốn thông qua uy bức lợi dụ. Liên hợp hay diệt trừ Sarin, khiến cho kế hoạch hắc ám thánh điện tiến thêm một bước thực thi thuận lợi, ít nhất sẽ không tạo thành trở ngại, nếu như giải quyết xong vấn đề Sarin. Như vậy bước tiếp theo, khẳng định chính là Sarin cùng Abaddon tái diễn thủ đoạn mấy năm trước của Satan, khống chế tam đại đế quốc, sau đó thành lập cái gọi là thánh điện, đem toàn bộ tín ngưỡng của ma giới khống chế trong tay. Tính ra, lần này âm sai dương thác mà tìm tới Pi Thông, coi như là nhất ẩm nhất trác, nếu như lúc trước Trần Duệ không có mạo hiểm tiêu diệt Sarin, Pi Thông không khôi phục thực lực nhanh như vậy, vậy dù hắn có thể dùng 10 năm ước hẹn hạn chế Satan. Hôm nay cũng phải đối mặt với Abaddon cùng Sarin đối thủ đáng sợ như vậy rồi, mặc kệ như thế nào, vận khí chung quy cũng không tệ, bất quá, đối tượng khế ước của ta, chỉ một mình hắn mà thôi. Satan nhàn nhạt mà nói một câu, trong quốc độ tuôn ra khí tức cường đại, xa xa khóa chặt lại Pi Thông, đã minh bạch. Abaddon trong mắt ám lam bắt đầu khởi động, như vậy tên gọi là Trichak này liền giao cho ta. Một chọi một, ta có lòng tin tuyệt đối, có lẽ. Vô luận giữa các ngươi ai thắng ai thua, ta cũng sẽ thất vọng. Trên người Satan đã hiện ra một bộ hắc sắc áo giáp, phát ra u lãnh tinh quang, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười kỳ dị với Trần Duệ, cho ta xem thử ngươi đến cùng khôi phục bao nhiêu thực lực a, ngươi sẽ chân chính thất vọng. Trần Duệ quay đầu lại nhìn Pi Thông một cái, một chọi một, có vấn đề gì không? Phó quốc độ của ta đã hủy diệt, có lẽ chống đỡ không được bao lâu, Pi Thông thở dài một hơi, tận lực mà thôi. Nếu có thể, ngươi tốt nhất tốt chiến tốt thắng. Nghe được Ti Thông, Trần Duệ trong nội tâm ngược lại bình tĩnh lại không ít, bởi vì hắn biết rõ Phó Quốc Độ đối với Ti Thông mà nói, cũng không trọng yếu như của ngụy thần bình thường. Xem ra, Ti Thông trong chiến đấu lúc trước vẫn chưa dùng ác chủ bài cuối cùng, sở dĩ nói như vậy, nhất định là muốn xuất kỳ bất ý mà tính kế Satan. Nếu như thật sự không được, thì truyền âm cho ta, chỉ cần không có lực lượng quấy nhiễu đặc biệt, ta tùy thời có thể thu ngươi vào trong thế giới. Trần Duệ thanh âm ở trong lòng Ti Thông vang lên, hiển nhiên đã mở ra nguyên bản dành riêng cho hậu cung kênh, nói chuyện riêng, ta chỉ có một yêu cầu, trước khi ta lên tiếng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không được thu ta vào. Ti Thông không có nhiều lời, đem lực chú ý hoàn toàn chuyển dời đến trên người Satan, dù sao, đây là một đối thủ chí ít không thua gì Michael, mình lại bị thương trên người, không được phép lơ là mảy may, nếu là quá sớm bại lui, còn có thể ảnh hưởng chiến cuộc của Trần Duệ. Tốc chiến tốc thắng. Abaddon năm móng tay dài bên tay phải chậm rãi quấy động, phản phất năm thanh dao găm vô cùng sắc bén, những lời này hẳn là ta nói mới đúng, chỉ cần tiêu diệt người này, ngươi có lẽ sẽ triệt để tuyệt vọng a, ta sẽ cho hắn biết, cái gì là tử vong khủng bố, nếu như ngươi có thể tiêu diệt hắn, ta có thể cân nhắc thần phục chân chính. Tiếng cười của Pi Thông nhiều hơn một loại mị lực kỳ dị, tự hồ ẩn chứa lòng tin đặc biệt, xem ra ngươi thật sự rất để ý người này. Lại có thể nói như vậy, Abaddon một câu vạch trần phép khích tướng của Pi Thông, bất quá con người ta vốn cũng không có nhiều sự kiên nhẫn, cho dù ngươi không dùng kế kích động ta, ta cũng sẽ dùng thời gian ngắn nhất tiêu diệt hắn, mỏi mắt mong chờ. Pi Thông nói một câu hai ý nghĩa, thân hình phản phất lá rụng chậm rãi lay động sang bên cạnh, nàng vừa động, thân hình Satan cũng lập tức động theo, Trần Duệ cùng Abaddon thì chậm rãi hạ xuống dưới mặt đất. Abaddon theo thói quen nhiễu động năm ngón tay vạch ra dấu vết quỷ dị, khiến Trần Duệ đang tập trung vào hướng di chuyển của đối thủ cảm thấy một hồi hoa mắt chóng mặt. Vừa lúc đó, thân hình Abaddon động, hai thân ảnh cắt qua nhau, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Truyện được lấy tại truyenphun.vn. Trần Duệ trên mặt xuất hiện ba vết máu, miệng vết thương tuy rất nhỏ, nhưng không ngừng có máu tươi chảy ra, huyết dịch lại là màu xanh đậm, từng cổ cảm giác quỷ dị từ miệng vết thương khuếch tán ra, nhưng rất nhanh máu tươi liền đình chỉ lưu động, huyết dịch màu xanh đậm cũng khôi phục thành màu đỏ, miệng vết thương dần dần nhạt đi. Abaddon lại bưng kín cái cổ, chỗ đó đồng dạng một miệng vết thương như bị lưỡi dao lướt qua, một đao này đối với thân thể tổn thương vẫn là thứ yếu, mấu chốt là linh hồn lại có một loại cảm giác suýt bị cắt đứt. Abaddon ánh mắt rơi vào bàn tay như lưỡi dao của Trần Duệ, không còn chút khinh thị nào, dịch bệnh chi lực thuần túy đối với tên địch nhân này tựa hồ không có tác dụng gì. Mà cái loại bàn tay kia phát ra lăng không đao khí rõ ràng có thể trực tiếp tổn thương linh hồn, xem ra là một kình địch. Trần Duệ đồng dạng cũng tràn đầy cảnh giác, công kích của tên Abaddon này quỷ dị nhất trong những đối thủ mình đã gặp, căn bản không theo lẽ thường. Nếu như không phải biểu hiện của phân tích chi nhãn cộng thêm phản ứng bản năng thân kinh bách chiến, vừa rồi suýt nữa bị thủ đoạn xảo quyệt của đối phương áp chế, nơi đây không thể so với Quang Minh Thánh Sơn loại tỷ thí có bảo lưu kia, mà là sinh tử chiến chân chính. Không có bất cứ hạn chế nào, người còn sống mới là kẻ thắng cuộc chân chính. Trần Duệ thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng Abaddon, phá nguyên đao trong tay tản mát ra nhuệ khí mãnh liệt, chém về phía cổ Abaddon. Lấy thực lực cực tinh biến bây giờ của hắn cộng thêm phong ảnh hoa, phong độn, tăng phúc, coi như là trong ngụy thần đỉnh phong, tốc độ cũng là tồn tại cao cấp nhất. Abaddon không kịp trốn tránh, quay người lại, móng tay dài chống chọi phá nguyên đao, rõ ràng phát ra tiếng kim loại va chạm. Hoa lửa văng khắp nơi, Abaddon tuy chống chọi một đao kia, trong lòng lại báo động đại sinh, bỗng ngửa ra sau một cái, tránh hiểm lăng không đao khí xuyên thấu qua móng tay vẫn hữu hiệu như cũ kia, một nhúm tóc đã bị cắt đứt. Trần Duệ đang muốn thừa cơ hạ sát thủ, bỗng nhiên cảm giác được bàn tay siết chặt, bị cái gì vững vàng bóp chặt, vừa nhìn mới biết được, dĩ nhiên là những móng tay dài kia. Móng tay so với kim loại còn cứng rắn hơn lúc này đã uốn lượn thành móc câu, lật qua chế trụ bàn tay của hắn. Nếu như không phải thủ trưởng phá nguyên đao cũng cứng rắn, đã bị siết tận trong xương thịt rồi, hai người một tay đều mất đi năng lực hành động, không hẹn mà cùng xuất quyền đánh về phía ngực đối phương, sau khi phát hiện ý đồ của đối phương, cũng không thu tay lại hay ý đồ chống đỡ, bành. Hai thân ảnh một lần nữa tách ra, bay ngược hơn 10 thước mới đứng vững thân hình, Abaddon ngực giáp có một cái hơi hơi lõm vào dấu quyền, mà Trần Duệ tinh giáp cũng có vài vết nứt không rõ ràng. Abaddon một kích này ẩn chứa uy năng đặc thù xuyên thấu linh hồn, như là kim đâm, Trần Duệ hít sâu một hơi, tinh lực vận chuyển, nhanh chóng giảm bớt loại cảm giác đau đớn kia. Abaddon đồng dạng không dễ chịu, mặc dù đối phương đã thu quyền, thế nhưng loại sao động một đợt lại một đợt vẫn còn tác dụng, nhất thời khí huyết cuồn cuộn. Trần Duệ dùng chính là quyền trái, có chút ăn thiệt, nhưng tinh giáp của hắn dung hợp nộ vương khải, cho nên ngược lại là Abaddon chịu trùng kích càng cường liệt. Một hiệp này xấp xỉ ngang sức ngang tài, hai bên càng thận trọng hơn. Chương 1158, Vĩnh Hằng Thiên Tai. Ám lam sắc hào quang cùng tử sắc tinh quang đang vào ra quang huy dần dần tắt, một lần nữa khôi phục thành hai bóng người. Chỉ là mấy cái thời gian nháy mắt, Trần Duệ cùng Abaddon cũng đã như điện quang thạch hỏa giao phong mấy hiệp, cũng không có đặc biệt đại chiêu hay uy năng, nhưng mà hai người áo giáp vết rách đã mở rộng thêm không ít, có miệng vết thương còn mơ hồ lộ ra huyết hồng, có thể thấy được trình độ hung hiểm, hơi chút vô ý, có khả năng chịu đã kích trí mệnh. Vừa rồi tính thăm dò đánh giáp lá cả hai người đối với nhau đều đã có lý giải nhất định, Abaddon ra tay quỷ dị âm độc, mà Trần Duệ lại có vẻ ngắn gọn đơn giản, phong cách hoàn toàn tương phản, hai người đều có loại cảm giác bị khắc chế khó chịu, ngươi so với trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Abaddon nói xong, sáu đôi ám lam sắc vũ dực chậm rãi mở ra, mười móng tay giống như sắc bén dao găm, đang ở trước ngực, trong miệng dù nói chuyện, nhãn thần tỏa định đối phương lại không có chút nào thư giãn. Cũng vậy, Trần Duệ đồng dạng chăm chú nhìn Abaddon, tìm kiếm thời cơ công kích kế tiếp, chủng tộc, đọa thiên sứ, tổng hợp thực lực đánh giá, SSSS, thể chất SSSS, lực lượng SSSS, tinh thần SSSS, tốc độ SSSS, thuộc tính, linh hồn chi nhãn, dịch bệnh, hủy diệt, phá hư, tử vong triệu hoán, mức độ nguy hiểm, cao. Bỗng nhiên, Abaddon trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị. Ám lam sắc đồng tử bắt đầu phát ra từng điểm huỳnh quang, ở trong mắt Trần Duệ, Abaddon thân ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ, thân ảnh phản phất biến thành mấy cái, lúc nhìn kỹ, thì lại là một cái, khởi động không sai biệt lắm kết thúc rồi, trò hay hiện tại mới chính thức bắt đầu. Abaddon trong tiếng cười âm trầm, thân ảnh một lần nữa trong tầm mắt mơ hồ của Trần Duệ biến thành số nhiều. So với lần trước còn nhiều hơn, lần này mơ hồ, đến linh hồn đều phản phất trở nên dao động. Lặp đi lặp lại mấy lần, bốn phương tám hướng đều là các loại công kích tư thế Abaddon. Số lượng vẫn còn không ngừng gia tăng, rồi bỗng nhiên liền phân thân thành mấy chục cái, mấy trăm cái. Trần Duệ toàn lực tập trung tâm thần, phát hiện tất cả Abaddon cũng không trông thấy rồi, mà mình đã bị vô số ám lam sắc vũ dực bao vây. Mỗi một phiến vũ dực chính là một cây sắc bén như đao, móng tay. Không đợi Trần Duệ kịp phản ứng, đầy trời vũ dực giao thoa bao bọc mà đến. Trần Duệ sau lưng tinh dực lập tức đem bản thân bọc lại, phản phất một cái phòng ngự viên tráo, vũ dực cùng tinh dực va chạm ra vô số tinh hỏa, ám lam sắc vũ dực phản phất một cái đại trận. Lấy một loại đặc biệt tăng tốc độ tuần hoàn vận chuyển, tinh dực cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn, bắt đầu xuất hiện một tia vết rách, tinh dực thủ hộ năng lực phòng ngự xa ở trên lồng phòng ngự, còn có tỷ lệ phản lại công kích của đối phương, nhưng Abaddon công kích theo đại trận vận chuyển càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục bị động như thế này, tinh dực phòng hộ sớm muộn có lúc tan vỡ, chỉ là bây giờ bốn phương tám hướng đều là gào thét mà đến vũ dực, căn bản không cảm giác được Abaddon thân ảnh. Nhưng vào lúc này, ám lam sắc vũ dực trong trận xuất hiện bảy cự đại bạch sắc quang cầu. Ở giữa mơ hồ có lực lượng đặc thù kết nối, hầu như cùng lúc, bảy quang cầu nổ tung ra, bành bành bành, vũ dực đại trận mảnh vụn bay tán loạn, Abaddon thân ảnh bắn ngược lại. 12 vũ dực đã trở nên tàn phá không thôi, văng xa mấy chục thước, đầy trời ám lam sắc vũ dực cũng nhao nhao ảm đạm biến mất, làm sao ngươi biết chỗ ẩn thân của ta? Abaddon trong nội tâm hoảng sợ. Hắn vừa rồi, dực ma chi trận là công phòng nhất thể sát chiêu, phương diện công kích ẩn chứa am hiểu nhất, hủy diệt cáo nghĩa, theo công kích tần suất tăng nhanh uy lực sẽ càng ngày càng mạnh, phương diện phòng ngự, bản thân sở thụ đến phản kích cùng tổn thương sẽ bị toàn bộ đại trận chia sẻ. Cái này hầu như hoàng mỹ đại trận duy nhất có thể xuất hiện sơ hở hoặc là gọi mắt trận. Liền là chính bản thân hắn vị trí, cho nên, hắn lấy thiên phú của linh hồn chi nhãn đem bản thân ẩn nặc, hơn nữa không ngừng biến hóa, địch nhân căn bản không thể phát giác được chỗ chân chính. Không ngờ được tên địch nhân này liếc thấy phá hắn ẩn nấp bí thuật, đáng sợ hơn chính là kia bảy quang cầu bộc phát chỗ thả ra hủy diệt chi lực, so với dực ma chi trận, hủy diệt áo nghĩa còn muốn thuần túy. Khám phá ngươi cũng không phải việc khó, ta chí ít có hai loại phương pháp. Lời của Trần Duệ mặc dù là một loại chiến thuật tâm lý, nhưng cũng không phải là khoác lác, ngoại trừ vừa rồi phân tích chi nhãn, hắn còn có thể dùng tà đồng hóa giải đối phương linh hồn thuật che đậy, hữu hiệu mà đoán được vị trí thực sự của địch nhân. Abaddon đồng tử co rút lại, hắn thân có linh hồn chi nhãn, cảm giác được lời của Trần Duệ thực sự không phải là nói ngoa, tên địch nhân này uy hiếp quá lớn, nhất định phải toàn lực diệt trừ. Abaddon duỗi thẳng hai tay, trong miệng niệm chú, nguyên bản liền hôn ám thiên không trở thành u ám, trên bầu trời ráng hồng đã biến mất, chỉ là ám lam sắc một mảnh, mơ hồ lộ ra vài điểm tinh quang. Loại này tinh quang cùng tử cực tinh biến ống ánh hoàn toàn bất đồng, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Bốn phía đại địa lộ vẻ nhìn không đến cuối phế tích cùng mộ địa, bao phủ làm người ta áp lực hắc ám, gió âm lạnh thét gào tứ phía không ngừng, khắp thổ địa không có chút nào sinh cơ, có vẻ tử khí thâm trầm, có chút cùng loại Ti Thông bị phá hủy Tai Ách Quốc Độ, nhưng so với Tai Ách Quốc Độ càng thêm làm người ta sởn hết cả gai ốc. Người sống trên đời không biết tỉnh ngộ, không bằng hèn mọn mà tử vong. Trong tay Abaddon đã xuất hiện một cái kỳ quái kèn lệnh thổi ra như là ngâm sướng thanh âm, vang lên từ phía chân trời, phản phất như thần linh mờ ảo khó lường, cả người một lần nữa dung nhập trong bóng tối. Trần Duệ rõ ràng mà cảm nhận được đến từ linh hồn cường đại áp lực, tinh lực trong cơ thể phản phất lâm vào vũng bùn, trong lúc vận chuyển vậy mà vô pháp linh động. Trong khoảnh khắc tiếng kèn ngâm sướng chấm dứt, trên bầu trời bỗng nhiên quang minh đại tác, một viên u lam tinh thần hướng Trần Duệ gào thét mà đến, tốc độ cùng uy thế đều cực kỳ kinh người. Trong loại công phòng cùng cấp độ này, giống như trên địa cầu người bình thường đối mặt một viên đạn bay ra từ nòng súng, hầu như khó có may mắn, nhanh như gió. Trần Duệ lập tức thi triển ra tốc độ uy năng, cộng thêm phong ảnh hoa trên diện rộng đề thăng tốc độ di chuyển, phong độn, chi lực, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi tinh thần oanh kích, một hồi mãnh liệt rung động, tinh thần trên mặt đất nện ra một cái hố lớn khoa trương. Ngay sau đó, thiên không lần lượt sáng lên tinh quang, vô số lưu tinh rơi thẳng xuống, liền phản phất một cái toàn bộ lấy thiên không là nguyên khổng lồ, lưu tinh hỏa vũ, ma pháp, hơn nữa tốc độ cùng đã kích phạm vi đều cực kỳ kinh người. Trần Duệ vận ra tốc độ uy năng, kiệt lực trốn tránh, ngắn ngủn vài phút. Đề thăng gấp 3 tốc độ 2 lần, thiểm hoa, đã bị sử dụng hết, đành phải thi triển, phong thân thuật. Phối hợp huyễn ma thuẫn, dưới điều kiện giảm tổn thương xuống mức thấp nhất tiếp tục né tránh cùng phòng ngự, phong thân thuật có thể mượn công kích lực của đối phương trượt về sau. Trên phạm vi lớn giảm mức tổn thương, thời gian hữu hiệu là 10 phút, Trần Duệ cũng không phải bị động mà né tránh. Chiều sâu phân tích chi nhãn đã tìm được Abaddon ẩn nấp trong bóng đêm thân hình trong nháy mắt biến thành ba cái, ba bóng người đồng thời bắn ra ra một đạo tử hồng sắc hào quang, giao thoa cùng một chỗ, hình thành một cái tam giác thể độc lập không gian, đem Abaddon chân thân vây khốn ở giữa, sau đó, trong mưa sao băng ngập trời. Tam giác thể bỗng nhiên vỡ vụn ra, hủy diệt cùng sáng tạo chi lực giao dung, bộc phát ra chôn vùi tất cả đáng sợ uy lực, niếp diệt thứ nguyên. Xem tại truyenphun.vn, Abaddon dường như không kịp né tránh, thân thể chia 5 x 7, tiêu tán trong loại chân không phá toái này, mưa sao băng cũng chậm rãi ngừng lại. Nhìn qua thành công đánh chết Abaddon, Trần Duệ lại nhíu mày, bởi vì Abaddon số liệu ở trong phân tích chi nhãn biến mất, nhưng hắn rõ ràng mà cảm giác được, tên địch nhân này chẳng những không có tử vong, hơn nữa khí tức càng phát ra đáng sợ, niếp diệt thứ nguyên, cũng không có giết chết Abaddon. Sát chiêu tương đối kinh người. Đáng tiếc tại tử vong chi địa này, ngoại trừ ta ra, không ai có thể chưởng khống tử vong. Abaddon thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Trần Duệ đã tỉnh ngộ ra, vừa rồi hẳn là một loại đặc thù quốc độ uy năng, khiến cho được niết diệt thứ nguyên uy lực đều bị quỷ dị không gian chi lực dời ra chỗ khác, xem ra cái quốc độ này xác thực không đơn giản, bỗng dưng. Trần Duệ sinh ra báo động vô cùng nguy hiểm. Liền chứng kiến trong từng cái hố trên mặt đất bị lưu tinh vũ rơi xuống tạo thành toát ra đại lượng khói đen, từng cổ khí tức âm trầm khủng bố tràn ra, cho dù là xa xa mà lấy tinh thần lực cảm ứng, cũng làm cho Trần Duệ có loại cảm giác băng hàn đến mức máu trong cơ thể gần như đông lại, loại lực lượng lạnh lẽo này thậm chí thấm vào linh hồn. Trần Duệ trước đây không lâu tận mắt thấy Saipuli thành thần, đối với loại lực lượng này không hề lạ lẫm, tử vong. Saipuli có được tử vong chi lực là vô số tín ngưỡng trong tinh vực ngưng kết thành, so với Abaddon càng thêm tinh túy thuần khiết. Nếu như Saipuli có thể đạt tới cảnh giới của Abaddon, như vậy chỉ tử vong mà nói, khẳng định phải vượt qua Abaddon. Nhưng hiện tại Saipuli cùng Abaddon chênh lệch đâu chỉ vạn dặm, cho nên vô pháp đánh đồng. Trong những cái hố kia tựa hồ bị lực lượng vô hình kết nối, hình thành từng cái ký hiệu kỳ dị, Trần Duệ liếc cái là thấy, đây là thượng cổ phù ngữ, đại nghĩa là tự u minh cùng hủy diệt bên trong triệu hoán tử vong. Nguyên lai, lúc trước mưa sao băng mục đích cuối cùng không phải công kích, mà là triệu hoán. ngươi có lẽ nhìn ra một ít gì đó, không đơn giản. Abaddon thanh âm một lần nữa vang lên, lúc này trong phân tích chi nhãn đã mất đi vị trí của hắn, hẳn là ẩn nấp ngoài phạm vi phân tích hoặc là trong không gian đặc thù, đặc biệt là phải khen ngợi chính là sát chiêu vừa rồi của ngươi, nếu như không phải một chiêu kia, ta còn không có nhẹ nhàng như vậy mở ra triệu hoán chi môn. Hố trải rộng đại địa trở nên càng thâm thúy hơn, mơ hồ lộ ra lam sắc u quang, giống như vực sâu tử vong không đáy, bốc lên khói đen đã che đậy toàn bộ thiên không, trên mặt đất phù ngữ kết nối làm một thể, dung hợp thành một cái ám lam sắc cửa động khổng lồ, trong cửa động tuôn ra khói đen, bắt đầu hiện ra vô số thân ảnh thần bí, không phải Trần Duệ trong dự liệu như là khô lâu, u hồn thế này bình thường vong linh sinh vật, mà là một loại chưa bao giờ thấy qua, ma thú, lớn cỡ thất ngựa, đầu người thân thú, đầu đầy quăng xoắn tóc dài màu đen, đeo màu vàng mũ miệng, trên mặt lờ mờ là nam tính ngũ quan, trong mồm hiện ra giả thú răng nanh, thân thể bao trùm cùng loại thiết giáp xương vỏ ngoài, sau lưng là cánh côn trùng, phần đuôi lại là đuôi bò cạp, mọc ra độc châm sắc bén phát ra hắc sắc hàng quang. Loại ma thú này bề ngoài khủng bố quỷ dị, toàn thân bốc lên mãnh liệt tử vong cùng hủy diệt khí tức, coi như là Trần Duệ cũng cảm giác được nguy hiểm. Đáng sợ nhất là, số lượng chúng trong nháy mắt liền tăng đến một cái trình độ khủng bố, trong nháy mắt, đã trải rộng toàn bộ quốc độ, chỉ tiếng vỗ cánh như côn trùng đó, để cho Trần Duệ có loại buồn nôn khó chịu cảm giác. Trước giới thiệu một chút, những thứ này là đến từ U Minh Bất Tử Ma Hoàng. Abaddon lành lạnh mà nở nụ cười, không nghĩ tới đối phó ngươi loại người vô danh này, lại để cho dùng đến chiêu thức mạnh nhất của ta, vô luận ngươi cường đại cỡ nào, cũng sẽ ở trong vĩnh hằng thiên tai này triệt để hóa thành hư vô. Ma Hoàng, đây là châu chấu ma nhé, không phải ma hoàng ma giới. Vừa dứt lời, Bất Tử Ma Hoàng đại quân giống như thủy triều tuôn về phía Trần Duệ. Trần Duệ dưới chân bắn ra, đã xuất hiện ở viễn không, đám ma hoàng phản ứng cực nhanh, nhao nhao phóng ra đuôi bò cạp độc châm. Đầy trời độc châm phản phất vũ tiễn lao về phía Trần Duệ, không chỉ tốc độ kinh người, hơn nữa mật độ tương đối lớn, đừng nói phản kích, đến trốn tránh cũng không còn không gian, ưu thế tốc độ cũng không thể phát huy. Loại này cực độ dày đặc công kích đã vô pháp dùng tinh dực thủ hộ đến phòng ngự, Trần Duệ lập tức thi triển ra phong bế tính tối cường lồng phòng ngự kỹ năng. Một cái nữa trong suốt viên cầu nhanh chóng xuất hiện ở quanh người, chặn lại độc châm, nhưng mà độc châm lợi hại còn trên cả tưởng tượng, đặc biệt là tần số và mật độ tương đối kinh người, dưới công kích liên tiếp, lồng phòng ngự rất nhanh liền xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vết nứt nhỏ, vết nứt nhanh chóng khuếch tán, không đợi lồng phòng ngự hoàn toàn vỡ tan, đã bị không ít độc châm xuyên thấu. Trần Duệ mặc dung hợp nộ vương khải tinh giáp, nhưng vô pháp hoàn toàn bị nộ vương khải bao trùm, có bộ vị chỉ là tinh giáp phổ thông, khó tránh khỏi mà bị độc châm kia xuyên vào cơ thể. Độc châm tuy nhỏ, uy lực lại tương đối kinh người, từng cổ quỷ dị lực lượng từ vết thương khuếch tán nhanh chóng ra, kèm theo đáng sợ hàn khí, phản phất muốn đem linh hồn đông kết. Trần Duệ liên tiếp run rẩy mấy cái, độc châm tạo thành tổn thương cùng độc tính coi như bỏ qua, khó chịu nhất chính là loại hàn ý kim đâm kia, xuyên thấu thẳng vào linh hồn, hầu như vô pháp áp chế. Trần Duệ tâm niệm cấp chuyển, lại là một Na-di, không lùi mà tiến tới, xông vào trong bầy ma hoàng. Nếu như cự ly xa chỉ có thể bị động bị đánh, như vậy liền cận thân giải quyết những quái vật này, diệt nguyên trảm các loại quần công kỹ năng vừa vặn phát huy tác dụng. Trần Duệ hóa thành một đạo tử sắc thiểm điện, đột tiến trong bầy ma hoàng, đến mức lũ quái vật xấu xí đều bị chia năm xẻ bảy, hóa thành khói đen tiêu tán. Sau mấy hô hấp, ma hoàng đại quân đã xuất hiện mấy cái cự đại lỗ hổng, mà Trần Duệ chỉ là bị thụ chút thương nhẹ mà thôi, tinh giáp nhiều hơn vài vết nứt. Nhưng mà Trần Duệ không hề như biểu hiện ra nhẹ nhõm, không chỉ lực lượng tiêu hao không ít, hơn nữa linh hồn nhận lấy không nhẹ tổn thương. Những con ma hoàng kia đặc tính tương đối quỷ dị, mỗi lần công kích chúng, linh hồn của mình cũng sẽ chịu chấn động kỳ quái, nhất là giết chết ma hoàng, linh hồn sẽ gặp phải kịch liệt phản chấn. Loại đặc tính này có chút cùng loại u phù chi địa du hồn, làm người ta tấn công không được, phòng ngự cũng không xong, vô cùng khó giải quyết. Cự đại động quật khói đen tiếp tục từ từ bay lên, một lần nữa ngưng tụ thành ma hoàng thân thể, nguyên bản bị Trần Duệ tiêu diệt lỗ hổng trong chớp mắt đã bị bổ sung đủ. Bất Tử Ma Hoàng, quả nhiên danh xứng với thật, bất tử bất diệt. Trần Duệ lông mày nhíu chặt lại, nếu như một mực thế này chính diện đối kháng tiếp, sớm muộn sẽ bị hao tổn chết. Trần Duệ ánh mắt vượt qua vô tận ma huyễn đại quân, rơi vào cái kia do thượng cổ phù ngữ ngưng tụ mà thành, đang toát ra khói đen cự đại động quật. Chỗ đó chính là triệu hoán những thứ này đáng sợ quái vật ngọn nguồn. Nghĩ đến điểm này, Trần Duệ toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm nóng rực, tràn ngập thô bạo khí tức hồng quang lấp lánh ở bên trong, khổng lồ mà uốn lượn xích hồng cự thú nhanh chóng ngưng kết thành hình, trong tiếng thét lớn, trên trăm đầu sôi trào viêm long bào hao mà ra, bay về phía thâm bất khả trắc cự đại huyệt động. Chương 1159, Vĩnh Dạ cùng tiếng ca. Thiết cát, sa tan thanh âm vang lên, đi thông quanh người không gian trong nháy mắt xuất hiện vô số mạng nhện hình dáng vết nứt, như là bị vô số lưỡi dao sắc bén chia cắt. Loại này, thiết cắt, quy năng bao phủ trong phạm vi tất cả, đều sẽ bị phân liệt, phi thông toàn thân hóa thành một luồng hắc sắc làn khói mờ mịt, mặc cho đao kiếm như thế nào lợi hại, cũng không cách nào chém ra hư vô khói khí. Satan nhướng mày, nhận ra đây chính là dung hợp hủy diệt bổn nguyên chi lực tai ách quy năng bí kỹ, thoạt nhìn chỉ là một đoàn đơn giản sương mù, nhưng mà tới gần sương mù công kích toàn bộ bị một loại đặc biệt phương thức tránh ra. Cách vận dụng lực lượng tai ách này tuyệt không dưới Sarin nghiên cứu thâm sâu về tai ách quy năm nhiều năm, mặc dù không có như tai ách thất thiên tính công kích đáng sợ, lại là một loại huyền ảo trình độ không chút thua kém phòng ngự bí kỹ. Ti thông mới tiêu diệt Sarin bao lâu? Tự nhiên có thể đem tai ách quy năng thông hiểu đạo lý đến cảnh giới như thế, thần sắc lăng lệ trong mắt Satan đại thịnh, băng diệt, không gian từ trạng thái chia cắt một lần nữa biến thành vặn vẹo cùng sụp đổ. Nhưng đối với làn khói mờ mịt do Pi Thông biến thành trạng thái y nguyên không có hiệu quả, nhưng mà Satan chân chính dụng ý cũng không phải trông cậy vào băng diệt đến phá hủy sự phòng ngự của Pi Thông, mà là lợi dụng dạng công kích có tính hủy diệt này khiến cho Pi Thông bảo trì trạng thái phòng ngự. Ngay sau đó, Satan tay phải giơ lên cao, năm ngón tay mở ra, trong đám mây đỏ trên bầu trời phóng xuống từng đạo quang trụ, phản phất dương quang xuyên thấu tầng mây, chỉ có điều những tầng mây nhìn như ẩn chưa hỏa diễm này lại phóng ra thanh sắc quang huy, tản mát ra khí tức lãnh liệt hoàn toàn tương phản với hỏa diễm, phản phất hàng quang được sông băng u ám phản xạ. Satan tay giơ cao thành trung tâm tất cả quang trụ, lãnh lệ thanh âm vang vọng toàn trường, thân xác ta sinh ra từ bảo thạch lộng lẫy, trong lúc tận thế y nguyên hoàng mỹ không tì vết. Quang trụ theo uy năng chi âm lan tràn bắt đầu biến hóa, nhanh chóng phân giải uốn lượn. Trong chớp mắt đã phân giải thành vô số xạ tuyến hình rắn, uốn lượn bay về phía làn khói mờ mịt do Pi Thông biến thành. Đang xung quanh, làn khói mờ mịt vốn là vô hình vô chất, bị quang tuyến xạ hình kia quấn một cái, lập tức ngưng kết lại, một lần nữa hóa thành một thân hình nữ tử, bị thanh tác xạ hình dày đặc quấn quanh. Loại thủ đoạn này Satan từng trong trận chiến với Delausio, phân thân, thi triển qua, mà ngay cả Delausio cũng không thể vô pháp tránh thoát trói buộc, băng diệt. Thiết cát. Hai đại uy năng một lần nữa thi triển ra, kiểu cấp tốc hoán đổi, đồng thời thi triển các loại uy năng khác nhau này, vốn là tương đối khó khăn, mà Satan dễ dàng làm được. Trình độ trưởng khống tinh vi, mơ hồ còn trên cả Michael lúc trước Pi Thông từng đối mặt. Pi Thông bị thanh tác vây khốn, lần này đã không thể dùng bí thuật tránh thoát nữa rồi, nàng cũng không có bối rối, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú không gian xung quanh cấp tốc tách ra, thanh âm hơi trầm trầm phát sau mà đến trước vang lên, thế gian vạn vật vô thường vô định, có nhận được thì cũng có mất đi. Lúc nói đến hai chữ mất đi, thanh tác, sụp lúng không gian cùng thiết cắt đồng thời biến mất, hảo một cái tước đoạt uy năng. So với năm đó còn tinh túy hơn nhiều, không hổ là Pi Thông. Satan cũng không có lập tức công kích, gật đầu khen một câu, đáng tiếc, ta sẽ không để cho sự sơ suất năm đó tái diễn một lần nữa. Cái phó quốc độ này vốn là căn cơ chi địa trong kế hoạch hắc ám thánh điện của ta, để cho nó biến thành phần mộ chôn cất ngươi đi, nhanh như vậy đã động sát cơ rồi. Đến hủy diệt chi thư cũng không cần sao. Pi Thông tỏ vẻ vân đạm phong khinh, phản phất đang nói chuyện không liên quan đến mình, nếu ngươi đã đi theo hắn. Như vậy hủy diệt chi thư nhất định ở trong tay hắn, nói như vậy. Ba năm trước vài điểm đáng ngờ đã có giải thích rõ ràng, nguyên lai hủy diệt chi thư vẫn ở trong tay hắn. Thật sự là giỏi tính toán, Pi Thông nở nụ cười. Sau khi ta biết ngươi cho hắn 10 năm thời gian, phản ứng đầu tiên của ta chính là, ngươi nhất định sẽ phải hối hận, vậy cũng chưa hẳn. Ngươi vẫn nên lo lắng cho mình trước đi. Satan lạnh lùng nói, đối với ta mà nói, ngươi bây giờ đã không còn giá trị, chỉ còn lại có uy hiếp. Cho ngươi chết không thống khổ trong vĩnh dạ, xem như lời tiễn đưa cuối cùng của người bằng hữu cũ này dành cho ngươi. Nói xong, Satan song chưởng đang thành hình chữ thập. Ánh mắt bỗng nhiên sâu xa như vô tận hắc dạ, sau lưng 12 hắc sắc vũ vực kéo dài ra, ta giáng xuống từ hắc sắc mây trời, thánh linh vì ta mà tiết độc, vinh quang vì ta mà đen tối, thế nhân giả dối, chỉ có ta giữ được bản tính, không chút dơ bẩn. Satan mỗi chữ niệm lên, thân thể liền trở nên hư hóa thêm một phần, mà cảm giác nguy cơ trong lòng Ti Thông thì càng thêm một phần, nàng muốn thi triển tước đoạt uy năng, lại cảm giác được tầm mắt một mảnh đen kịt, đã mất đi vị trí của Satan, tầm mắt, linh hồn, sinh mệnh, tất cả đều hãm nhập vào trong hắc ám tràn đầy lực lượng huyền ảo. Ti Thông kinh hãi mà cảm giác được, trong loại hắc ám này, tốc độ trôi của thời gian dường như bỗng nhiên tăng lên vô số lần, từ bắt đầu nhảy vọt qua trung gian, đi thẳng tới phần cuối. Tất cả uy năng hay bí kỹ mà nàng thi triển, đều bởi vì loại cảm giác giống như nhảy qua này mà bị dạng quy tắc to lớn nào đó che đậy, không chỉ có lực lượng, sinh mệnh cũng như thế, còn chưa kịp nở rộ hình thái mỹ lệ nhất, sinh mệnh chi hoa đã héo rũ. Cái loại cảm giác này, phản phất mang theo vài phần bi ai khó hiểu, lại phản phất là giải thoát, tất cả đều trở về hắc ám chung điểm, cái này là vĩnh dạ. Satan hắc dạ đồng tử bỗng dưng co rút, nhìn thấy trong hắc ám vô tận kia lấp lánh lên từng điểm tinh quang, đã có loại tinh thần này, hắc ám không còn là chung cuộc vô tận, mà mơ hồ lộ ra sự bắt đầu của hy vọng. Trong tinh quang, vang lên tiếng ca mơ hồ, âm thanh ca sướng mang âm điệu trầm thấp mà cô độc giống như vang lên từ trong linh hồn, có một dạng mị lực đặc thù không cách nào hình dung. Giờ khắc này, vĩnh dạ thuộc về hắc ám bi ai phản phất bị tiếng ca đồng hóa, đã không cách nào phát huy ra tư thái che đậy tất cả lúc trước. Trong tiếng ca, một bóng người chậm rãi từ trong hắc ám bước ra, sau lưng là tinh thần mỹ lệ, không hề chói mắt, tản mát ra hào quang nhu hòa, giống như bảo thạch khảm vào hắc ám. Nhìn thân ảnh Ti Thông dần trở nên rõ ràng, Satan không nói gì, nhưng vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có đã nói rõ tất cả. Con mắt của Satan híp lại, ánh mắt lại trở nên lăng lệ, dường như đã làm quyết tâm nào đó, bỗng dưng tán đi, vĩnh dạ, chi lực đang đối kháng với hắc ám chi ca. Hành động này khiến cho áp lực Ti Thông phải đối mặt bỗng nhiên buông lỏng, nhưng nàng cũng không có cảm giác nhẹ nhõm, trái lại bản năng sinh ra một sự cảnh giác càng mãnh liệt hơn, phản phất có sự nguy hiểm nào đó còn lớn hơn sắp hàn lâm. Ti Thông từng chính diện chiến đấu với Michael ở trường giác đấu cổ, uy lực một chiêu vĩnh dạ vừa rồi của Satan hầu như không thua gì đại chiêu tối cường, quang huy chi thứ tập hợp tín ngưỡng thánh sơn của Michael, nhưng mà nhìn khí thế của Satan, tự hồ vẫn còn bảo lưu không ít dư lực, hẳn Satan còn có lực lượng mạnh hơn. Ti Thông không dám khinh thường, lập tức đem lực lượng hắc ám chi ca ngưng mà không phát, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Trong tử vong quốc độ, trên trăm đầu viêm long to lớn gào thét giữa không trung một đường dễ như trở bàn tay, mang theo khí thế kinh người, lao thẳng xuống động quật khổng lồ mà âm u trên mặt đất. Hồng quang lấp lánh chuẩn xác đánh trúng vào cự đại huyệt động, khí tức hủy diệt hung lệ mà cuồng bạo lao thẳng vào, không gian dọc đường đều rung lên, khói đen toàn bộ bị chia cắt vô tung. Nhưng mà uy thế như thế, sau khi tiến vào động quật ẩn hiện ám lam sắc đó, lại như trâu nhập biển rộng, không gây nên sóng gió gì, trái lại sau đó khói đen tuôn ra còn trở nên nồng đậm hơn, ma hoàng bị phá hủy lúc trước đều phục hồi như cũ, khí tức của toàn bộ tử vong chi địa không yếu bớt chút nào, chiêu thức rất hoa lệ. Đáng tiếc đối với triệu hoán chi môn này mà nói, bất kỳ hình thức công kích gì cũng sẽ bị chuyển hóa làm năng lượng triệu hoán. Bằng vào điểm này, ta đã đứng ở thế bất bại. Tiếng cười của Abaddon lại vang lên khắp bốn phía. Nhưng, nếu như không công kích, ngươi làm thế nào chống cự được bất tử ma hoàng cuồn cuộn không ngừng? Quả là lựa chọn lưỡng nan khiến người ta thống khổ. Để chấm dứt nỗi thống khổ của ngươi, với tư cách là tử vong trưởng khống giả nhân từ, ta đặt tứ cho ngươi. Tử vong. Vừa mới nói xong, khói đen vốn từ từ bay lên trong triệu hoán chi môn chợt phóng lên trời, trên không trung hình thành một cái hư ảnh cự đại pháp thiên tượng địa, mơ hồ là hình dáng tướng mạo Abaddon, duỗi ra bàn tay như lợi trảo, vung tới Trần Duệ. Trong lòng Trần Duệ không khỏi dâng lên cảm giác vô lực, không cách nào ngăn cản cũng không cách nào chạy trốn, dường như đó thực sự là thần linh thống trị tử vong, coi như mình có thể vượt qua không gian, cũng không cách nào trốn tránh tử vong. Loại cảm giác chờ chết này chỉ là trôi qua tức thì, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm cực độ, dù sao Trần Duệ cũng là thân kinh bách chiến, lập tức tỉnh ngộ ra, nhất định là linh hồn uy năng của Abaddon. Truyện được lấy tại truyenphun.vn. Lúc này cự trảo kia cách Trần Duệ chưa đến 5 mét, tinh giáp trên người Trần Duệ đã ở dưới loại phong áp vô cùng sắc bén này hiện ra mấy vết nứt, có chút bộ vị thậm chí tóe ra máu tươi, trong tích tắc cận kề thịt nát xương tan, khói đen, ma hoàng. Cự trảo. Tất cả mọi thứ bỗng chậm lại, đợi đến lúc tốc độ chậm lại khôi phục bình thường, Trần Duệ đã không thấy, đồng thời phía trên một đạo đạm hồng sắc quang trụ trực tiếp lao ra, quán xuyên cự đại hư ảnh Abaddon. Quang trụ mang theo hủy diệt chi lực cường đại, chỗ đi qua, cho dù là không gian cũng bị chia làm hai, chân hồng tuyệt diệt, Động tác hư ảnh dừng lại, lập tức tán loạn ra, Trần Duệ thấy rõ ràng, hư ảnh Abaddon kỳ thật là từng con bất tử ma hoàng ngưng tụ thành, chỉ là những con ma hoàng này có đặc tính bất tử bất diệt, dù bị chân hồng tuyệt diệt đánh chết hóa thành sương mù, cũng sẽ rất nhanh lại ngưng tụ thành hình, không ngờ ngươi cũng có được thời gian uy năng cường đại như thế. Khó trách có thể làm cho Satan coi trọng như vậy, còn có cái loại hủy diệt uy năng chi lực kia cũng làm người ta nhìn mà sợ, đáng tiếc ngươi không còn cơ hội đọ sức cùng Satan rồi, bởi vì người ngươi gặp phải chính là ta, tử vong ám thiên sứ Abaddon, cái tử vong quốc độ này hoàn mỹ vô khuyết, coi như là thời gian, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn tử vong mà thôi, không cách nào chân chính lẩn tránh. Trong sương mù lượn lờ, cự đại hư ảnh Abaddon một lần nữa ngưng tụ, tử vong ám thiên sứ Abaddon, ta nhớ kỹ cái tên này rồi, Trần Duệ hít sâu một hơi, triệt để bình tĩnh lại, ngươi là người có thủ đoạn quỷ dị nhất trong những đối thủ ta từng gặp, cái tử vong quốc độ này cũng vô cùng thâm bất khả trắc, triệu hoán chi môn hấp dẫn lực chú ý nhất, nhìn như là kẻ hở hay căn nguyên của triệu hoán thực tế lại là điểm mạnh nhất. Bất quá! Ta đã tìm được biện pháp chân chính đánh bại ngươi, chương 1160, điên cuồng. Ngươi, đánh bại ta! Abaddon khinh miệt mà cười lên, buồn cười. Cái quốc độ hoàng mỹ này căn bản không có bất kỳ nhược điểm, cái gọi là hoàng mỹ vô khuyết, chẳng qua là kẻ hở được che đậy càng tốt hơn mà thôi. Trần Duệ trong mắt chớp động tự tin, triệu hoán chi môn, hay là nó? Nơi nhìn như yếu nhất thực ra lại là mạnh nhất này, kỳ thật là một sai lầm lớn nhất, hoặc gọi là cạm bẫy, cũng là nhược điểm chân chính, ngươi đem điểm mạnh và điểm yếu đặt trên cùng một điểm, hư hư thật thật, như đúng lại là sai, có thể khiến cho đối thủ cảm giác cùng phán đoán lâm vào hỗn loạn, đúng là bố cục khá xảo diệu, hừ, ăn nói lung tung. Vô luận ngươi công kích triệu hoán chi môn như thế nào, kết quả cũng chỉ giống như lúc trước. Trần Duệ lắc đầu, chỉ vì phương pháp không đúng mà thôi, ở trong cái quốc độ này của ngươi, đối với các lực lượng thuộc tính còn lại mà nói, bất kể là thời gian, hủy diệt. Tử vong là một loại tồn tại tuyệt đối, cho nên công kích lúc trước, chỉ có trước mặt hai loại lực lượng, tử vong mới là tương đối, đó chính là sinh cùng tử. Nói xong, trong tay Trần Duệ hiện ra một đoàn hắc sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa này ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đồng thời không gian quanh người nhiều hơn một cổ giạt vào lục ý, dưới tác dụng của loại lực lượng này, thương thế lúc trước phải chịu đang nhanh chóng phục hồi, các loại trạng thái khó chịu cũng biến mất, một trong tứ quý quốc độ, dung hợp niết bàn chi lực, xuân chi quốc độ, Abaddon trong giọng nói nhiều hơn vài phần khinh thường, loại sinh chi lực này cũng có hình có dạng, đáng tiếc chỉ là có hình không có chất mà thôi, tối đa để cho ngươi kéo dài thêm được một hơi tàn, nếu như nói có thể phá giải tử vong chi lực của ta, căn bản chính là lừa mình dối người, xác thực. Loại sinh chi lực trình độ này chưa đủ để đánh tan quốc độ của ngươi, thậm chí ngay cả kích phát nhược điểm của triệu hoán chi môn cũng gần như không có khả năng. Trần Duệ cũng không có phủ nhận. Như vậy, cũng chỉ còn lại một loại phương pháp. Tử chi lực, nói khoác mà không biết ngượng. Ở trong cái quốc độ này, ta mới là chúa tể trưởng khống tử vong duy nhất, lời của Abaddon bỗng im bặt, bởi vì vừa lúc đó, Trần Duệ sau lưng phát sáng lên, hiện ra một phiến tinh thần chi tướng, một phiến tinh thần lớn nhỏ này lấp lánh u ám quang mang không giống tinh thần bình thường, tinh thần phân bố tuần hoàn theo quy luật đặc thù, giữa hai bên dường như là một cái chỉnh thể liên quan tương hỗ, để cho Abaddon khó có thể tin chính là, trong một phiến tinh thần này ẩn chứa tín ngưỡng lực lượng tử vong mà hắn vô cùng quen thuộc, loại tín ngưỡng kia là tinh thuần như thế, thậm chí còn ở trên tử vong tín ngưỡng của hắn tử vong ám thiên sứ này, Trần Duệ thi triển. Chính là tử vong tinh tọa chi lực của Saipuli, đây là một trong những tương quan ảo diệu của chư thiên tinh thần giám, mới lĩnh ngộ, lấy thân phận tinh thần điện trưởng khống giả tối cao, có thể trong thời gian hữu hạn, đơn độc điều động siêu cấp hệ thống tinh vị giả tinh tọa chi lực, cùng bản thân hòa làm một thể, phát huy ra lực lượng mạnh nhất, tử vong tinh tọa lúc này là dung hợp, tử cực tinh biến, phát huy ra lực lượng của tầng thứ ngụy thần đỉnh phong, phải vượt xa Saipuli bản thân thi triển, đương nhiên, nguyên bản thần linh của tinh tọa ở trên tinh cầu thu được tín ngưỡng càng nhiều càng thuần túy, thì càng gia tăng nhiều cho Trần Duệ. Có thể phát huy ra lực lượng lại càng mạnh mẽ, Saipuli thành thần thời gian cũng không dài, nhưng tử vong lại là tồn tại mà sinh mệnh kiên kỵ nhất, cho nên dưới sự nỗ lực của Veronica, trong khoảng thời gian ngắn. Tử vong, lực lượng tín ngưỡng cũng đã mở rộng đến một cái trình độ kinh người rồi, trò quỷ mà thôi. Abaddon kêu lớn lên, đi chết đi. Vô số bất tử ma hoàng ngưng tụ thành cự đại hư ảnh một lần nữa tấn công về phía Trần Duệ. Trần Duệ dung hội với tử vong tinh tọa, hóa thành một đạo u ám tinh quang. Không tránh không nhường mà lao về phía hư ảnh, cự trảo đánh tới của Abaddon bị tinh quang quán xuyên, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Cùng lúc trước bất đồng, khói đen xung quanh lỗ thủng dường như bị u ám tinh quang kia thôn phệ. Nhất thời cư nhiên vô pháp phục hồi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, u ám tinh quang đã xuyên thấu hư ảnh Abaddon, trực tiếp bay về phía triệu hoán chi môn cự đại trên mặt đất. Vô số bất tử ma hoàng dốc sức liều mạng mà tuôn về phía tinh quang, đằng trước ngã xuống, đằng sau tiến lên, không chút sợ chết, Trần Duệ cảm thấy áp lực khá lớn, nhưng hắn càng nhiều hơn là cảm thấy sự kinh hoàng của Abaddon, trong lòng càng thêm chắc chắn. Khi sắp tiếp cận cửa khẩu tối hậu, Abaddon không tiếc tất cả mà thi triển ra tất cả bí kỹ cùng lực lượng, toàn lực ngăn trở sự tiến tới của Trần Duệ, cho dù có thể miễn cưỡng đột tiến vào, cũng sẽ bị trọng thương. Oanh! Một khắc cuối cùng khi tiếp cận triệu hoán chi môn, thân thể của Trần Duệ cuối cùng bị lực lượng mà Abaddon không tiếc giá lớn thi triển ra đánh tan. Abaddon vừa thở vào một hơi, liền chứng kiến thân thể phân liệt kia hóa thành vô số phi ruồi, tiếp tục bay tới phía trước, thổ chi chương. Không. Abaddon đại chấn, chưa kịp phản ứng, phi ruồi đã xông thẳng vào triệu hoán chi môn. Mấy giây sau, tử vong quốc độ bỗng dưng yên tĩnh lại. Bất tử ma hoàng và vô số khói đen đang bay lên đều biến thành thực thể lấp lánh tinh quang, sau đó đều nứt ra rồi rơi lả tả xuống, cũng bắt đầu vỡ vụn còn có triệu hoán chi môn cự đại, trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành phấn vụn, tiêu tán vô tung, trong hư không thân ảnh Abaddon một lần nữa xuất hiện, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Trần Duệ, tên đáng chết, cư nhiên phá hủy triệu hoán chi môn của ta. Bất quá, lực lượng vừa rồi của ngươi đã khó có thể tiếp tục sử dụng. Bằng không ta còn có thể phải ăn thiệt thòi lớn, có thể thấy được ngươi hẳn không thể một lần nữa thi triển lực lượng kia rồi, mà tử vong quốc độ sẽ không chân chính tử vong, rất nhanh triệu hoán chi môn sẽ một lần nữa trùng sinh, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi, không có đến lúc đó rồi. Trần Duệ nhàn nhạt nói, bởi vì quốc độ của ngươi lập tức sẽ triệt để tan vỡ. Abaddon đang muốn chế giễu lại, bỗng dưng đối mắt với mục quan của Trần Duệ, thị lực của ngụy thần đỉnh phong kinh người như thế nào? Abaddon nháy mắt đã thấy rõ thứ trong con mắt kia, ngân hà. Trong mắt tên địch nhân này, Abaddon thấy được vô số tinh thần, hợp thành một phiến ngân hà cuồn cuộn, mênh mông vô bờ. Lúc trước cái loại kia, tử vong, tinh thần đoàn thể, tinh tọa, rõ ràng cũng ở trong đó, nhưng chỉ là một bộ phận trong ngân hà vô tận mà thôi. Tinh tọa có uy thế đồng đẳng còn có hơn 10 cái, linh hồn của Abaddon run rẩy một chút. Trong lòng sinh ra một cảm giác nguy cơ trước đó chưa từng có, ngay sau đó, hắn một lần nữa thấy được ngân hà, không phải trong mắt của địch nhân, mà là sau lưng người kia, ngân hà chân chính vô cùng vô tận, ngoài tử vong quốc độ, Ti Thông vẫn đang giằng co với Satan. Dù lực lượng hắc ám chi ca đã tăng lên tới đỉnh, nhưng Ti Thông vẫn nén lại. Xúc thế không phát, phía đối diện nàng, Satan lẳng lặng trôi nổi, hai mắt chăm chú khóa chặt Ti Thông, nhưng quanh người đã không có bất kỳ khí tức lực lượng dũng động nào. Dường như đã hoàn toàn bỏ qua chiến đấu, nhưng mà thế này lại làm cho điềm báo trong lòng Ti Thông càng mãnh liệt hơn. Nàng lúc trước đã bị thương, thời điểm này nếu như toàn lực công kích chẳng khác nào được ăn cả ngã về không, một khi phát sinh biến cố không thể dự tính, đến cả lực lượng chạy trốn cũng sẽ mất đi. Mấu chốt nhất chính là bây giờ không phải là lúc trước bị Satan cùng Abaddon hai người vây khốn, chỉ có thể lựa chọn dốc sức liều mạng, chỉ cần kéo dài thời gian chờ đợi Trần Duệ chiến thắng Abaddon chính là đại thế đã định, cho nên, nhất định phải đứng vững, xấu nhất cũng không thể rơi vào trong tay Satan trở thành con tin uy hiếp Trần Duệ. Lúc Ti Thông đang cảnh giác, chợt phát hiện bầu không khí xung quanh trở nên hít thở không thông, cảm giác áp bách vốn mơ hồ càng ngày càng đậm. Trong đôi mắt đen thâm thúy của Satan phát ra hồng sắc quang mang, sau lưng hiện ra một vật khổng lồ, đây là một cái viên bàn, trung ương còn có một cái kim đồng hồ lớn. Chợt nhìn qua dường như là đồng hồ, trong viên bàn khắc vô số ký hiệu ẩn hiện kim quang, cũng không phải thượng cổ phù ngữ, mà là một loại phù văn ý nghĩ vi danh khác. Lấy thực lực của Pi Thông có thể cảm giác được rõ ràng, trong những phù văn này ẩn chứa lực lượng vô cùng ảo diệu, cây kim khổng lồ kia toàn thân đen nhánh. Là một nhánh xà hình uốn lượn, Satan đứng ngay ở trên cây kim đó. Có cảm giác hòa lại làm một, toàn bộ viên bàn phát ra uy thế bao trùm trên vạn vật. Mà ngay cả Ti Thông cũng chỉ có thể ngước nhìn, ngươi cư nhiên đã từng là một trong những chủ nhân của Ngân Tráp, Ti Thông đã minh bạch đây là lực lượng gì rồi, đồng tử co rút lại, dung hợp bản thân với hủy diệt chi thư. Satan lạnh lùng nhìn Ti Thông, ngươi hẳn phải cảm thấy kiêu ngạo, ngươi là đối thủ thứ nhất khiến ta thi triển ra loại lực lượng này. Không, ngươi còn vô pháp dung hợp hủy diệt chi thư, ngươi dung hợp chính là 2/3 vật chứa hủy diệt, mượn cái này để phát huy ra lực lượng hai trang hủy diệt chi thư kia. Con mắt của Ti Thông nhìn chằm chằm Satan, quá trình này không khác gì tự sát, hơi không cẩn thận, thân thể và linh hồn của ngươi cũng sẽ bị hủy diệt chi thư đồng hóa, dù là như Michael đã có được sáng tạo chi thư hoàn chỉnh kia cũng không dám làm như vậy, xem ra hai chữ điên cuồng hẳn càng thích hợp hơn với ngươi mới đúng, Michael cái loại nhân vật kia, làm sao có thể cùng ta đánh đồng. Satan ngạo nghễ mà nói một câu, chậm rãi giơ hai tay lên, kim đồng hồ kia, đi xuống một vạch. Ti Thông cảm giác được trong không gian nháy mắt tràn ngập bổn nguyên chi lực hủy diệt vạn vật, một mực quẩn nhưỡng hắc ám chi ca không khỏi rung động lên, bắt đầu nhanh chóng tan rã. Ngươi vận dụng loại lực lượng tiếp cận cấm kỵ này, chính mình cũng phải trả giá tương đối lớn đi, xem ra ngươi hôm nay quyết tâm muốn giết chết ta. Như vậy, giống như ngươi mong muốn đi, Ti Thông chẳng những không có bối rối, trái lại nở nụ cười, lực lượng hắc ám chi ca bắt đầu nhanh chóng biến hóa, biến thành một đoàn bạch sắc quang mang. Lượng xung quanh người, bạch quang khí tức vừa ra, phụ cận hủy diệt bổn nguyên chi lực lập tức trở nên có chút hỗn loạn, dù là Satan cũng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt, đây là sáng tạo. Lần này đến phiên Satan động dung, ngươi làm sao có thể có được sáng tạo bổn nguyên hoàn mỹ và nguyên vẹn như thế? Chẳng lẽ là sáng tạo chi thư? Ti Thông không có trả lời vấn đề này, bỗng nhiên nở nụ cười, sáng tạo chi lực của ta tuy thua xa hủy diệt chi thư, lại lấy được từ sáng tạo chi thư chân chính bổn nguyên chi lực, mà hủy diệt chi thư của ngươi không hề nguyên vẹn. Dưới loại tình huống này, sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư bổn nguyên va chạm với nhau sẽ phát sinh cái gì? Ngươi hẳn phải biết chứ, ngươi sẽ chết. Đúng vậy, nhưng ngươi có thể cũng sẽ chết, tối thiểu nhất sẽ bị thương nặng, thậm chí mất đi năng lực chưởng khống hủy diệt chi thư. Ti Thông trong miệng nói xong, bạch quang càng trở nên tinh thuần cùng ngưng luyện hơn, không chút do dự. Nếu như lực lượng song phương có bất kỳ bên nào không phải sáng tạo chi thư hay hủy diệt chi thư bổn nguyên chi lực, như vậy còn sẽ không phát sinh sự phá hủy như vậy. Vừa khéo là, Satan vừa vặn sao có thể có được chính là hủy diệt chi thư, mà Ti Thông năm đó dung hợp trần duệ linh hồn lĩnh ngộ, sáng tạo đồng dạng là sáng tạo chi thư chân chính bổn nguyên chi lực. Satan ngưng mắt nhìn Ti Thông bên người bạch sắc quang mang ẩn chứa nguy hiểm cực độ, suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng đình chỉ hủy diệt chi lực khuếch tán. Trong mắt hồng ý rút đi thêm vài phần, như vậy, cùng chết đi. Ti Thông mỉm cười, một câu bình thường để cho sắc mặt của Satan đại biến, chỉ thấy bạch quang kia chợt dùng tư thái cực kỳ lấp lánh khuếch tán ra, hình thành một đoàn quang diễm cự đại thiêu đốt bao quanh Ti Thông, mà ngay cả sau lưng đôi vũ dực kia cũng biến thành thuần bạch sắc. Satan không nghĩ tới Ti Thông sẽ điên cuồng như thế, hủy diệt chi thư cũng không phải có thể dễ dàng tự nhiên thu phóng lực lượng. Lúc này muốn chuyển đổi sang lực lượng khác đã không còn kịp rồi, chỉ có thể ứng đối, nhưng vào lúc này, toàn bộ ám hắc hồng lô bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, không gian ngưng kết đen kịt phía xa bỗng nhiên bắn ra hào quang vô cùng mãnh liệt, tinh quang. Một giây sau, không gian đen kịt bị tinh quang phá vụn triệt để. Không gian đen kịt chính là quốc độ của Abaddon, dù là Satan cùng Ti Thông lúc trước chiến đấu dư ba, cũng không có rung động cái quốc độ kia, bây giờ cư nhiên dễ như trở bàn tay hôi phi yên diệt rồi. Ti Thông nhìn chăm chú tinh quang vô cùng lấp lánh kia, trong mắt lập lòe dị sắc, bạch sắc sáng tạo chi diễm đang thiêu đốt cuối cùng bắt đầu thu liễm, xem ra, lần này chúng ta đều không cần chết, chương 1161, uy hiếp. Satan dường như không có nghe được lời của Ti Thông, trong tầm mắt chỉ còn lại có một phiến màu đen bị lấp lánh xé rách kia, thế này tóng ánh, đối với Satan mà nói, không hề lạ lẫm, đã lần thứ hai gặp được. Lần đầu tiên là ở tử vong chi hải tuyệt vọng chủ tế đàn đánh một trận ở bên trong, người kia ở trong cơ thể Delausio bạo phát loại lực lượng này, triệt để hủy diệt Delausio phân thân, làm Satan thất bại trong gang tấc, bại bởi lúc ấy vẫn là ngụy thần trung đoạn, hắn. Satan cùng Abaddon lúc trước xem như đối thủ cũ rồi, đối với nhau lực lượng đặc điểm cũng không xa lạ, loại tử vong quốc độ bất tử bất diệt kia dị thường khó chơi, đổi thành bản thân Satan, nếu như không mạo hiểm vận dụng hủy diệt chi thư. Chỉ là dùng tối cường áo nghĩa, vĩnh dạ, khẳng định vô pháp như thế triệt để phá hủy tử vong quốc độ. Hôm nay, hắn lại lấy ưu thế áp đảo trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn đánh tan Abaddon. Satan có thể rõ ràng mà cảm giác được, Trong loại tinh thần áo nghĩa kia ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng cùng sinh mệnh chi lực vượt xa mình, có thể chân chính dùng, cuồn cuộn vô biên, để hình dung, đáng sợ nhất là, lúc trước chỉ là hai phiến tối cường tinh thần, khu vực, Phượng Hoàng tọa cùng Thải Hồng tọa, hôm nay đã gia tăng lên hơn 10 cái, uy lực bộc phát ra cũng không phải là phép cộng bình thường đơn giản như vậy, nếu như đối mặt một kích này không phải Abaddon, mà là mình. Có được hủy diệt chi thư, có thể tiếp được hay không? Satan nhất thời trầm mặt lại, nhìn thoáng qua Ti Thông bình thản ung dung, thầm than một tiếng, cuối cùng bỏ qua ý niệm nào đó trong đầu, thu hồi lực lượng hủy diệt chi thư, tử vong quốc độ hoàn toàn chôn vùi, tinh quang cũng dần dần nhạt đi, trên mặt đất hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Tết được lấy tại truyện phun, Trần Duệ lẳng lặng đứng thẳng, trên người tinh giáp chỉ là ẩn hiện vết nứt, cho người ta một loại cảm giác cao sừng sững. Dường như không có gì có thể dao động ý chí và linh hồn của hắn. Abaddon phía đối diện thì hoàn toàn ngược lại, vị này tử vong ám thiên sứ lúc trước vô cùng kiêu ngạo, ngay cả khí lực để đứng cũng không có. Chỉ có thể miễn cưỡng nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân tín ngưỡng khải giáp phá thành mảnh nhỏ. Tùy ý có thể thấy được miệng vết thương xuất mục kinh tâm, 10 móng tay như lợi nhận đều đã đứt gãy, đang miệng thở hổn hển, khí tức đã cấp tốc giảm xuống. Ti Thông không có lại nhìn Satan, trực tiếp đi về phía Trần Duệ, Satan cũng không có ở sau lưng ra tay, Abaddon nếu như thảm bại, trận chiến đấu này lại tiếp tục nữa đã không còn ý nghĩa gì. Abaddon, thất bại của ngươi thật đúng là kịp thời, trong tiếng cười của Pi Thông mang theo sự chế nhạo không chút che giấu. Ta cùng Satan đều nên cảm tạ ngươi đó. Trần Duệ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Satan, Satan mặt lạnh cũng không có giải thích. Abaddon cũng nhìn Satan một cái, trước mắt hắn thâm thụ trọng thương, thực lực đại tổn, chỉ có thể trông cậy vào đồng bạn này rồi. Pi Thông như thế nào không rõ tâm tư của Abaddon, cười mỉm mà lại bỏ thêm một câu, Satan, nếu ngươi có thể tuân thủ cùng hắn 10 năm ước định, như vậy ân oán của ta với ngươi liền tạm thời để ở một bên, bao gồm sự tình hôm nay. 7 năm sau đợi ước định của các ngươi hoàn thành, nếu như ngươi còn sống, ta sẽ tìm ngươi chấm dứt. Ta đem danh tự của hắn thề, trong thời gian này sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào gây trở ngại hay đối phó ngươi. Nhưng, ta có một cái điều kiện, điều kiện. Satan theo ánh mắt của Pi Thông thấy được Abaddon. Đã hiểu ra, nhanh chóng cân nhắc lợi hại quan hệ, cuối cùng gật gật đầu, hảo, một màn này để cho Abaddon tâm triệt để trầm xuống. Kỳ thật giữa hắn và Satan cũng không có giao tình gì, chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hôm nay đối mặt này, tri chắc, cường địch như vậy, cộng thêm sức chiến đấu nhìn qua cũng không có bao nhiêu tổn thất Ti Thông. Satan vì lợi ích bản thân bỏ đi, minh hữu, cũng hợp tình hợp lý. Abaddon, ngươi cũng coi như may mắn rồi, xem ra là thần khí, ngự linh chi trảo, thay thế ngươi nhận lấy đã kích chí mạng. Bất kể như thế nào cuối cùng bảo trụ được một cái mạng, đổi lại là ta, cũng không nắm chắc dưới một chiêu đó chạy thoát thân. Ti Thông nói xong, dù bận vẫn ung dung mà phủi phủi mái tóc, bất quá, quốc độ của ngươi đã triệt hỏng rồi, thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng, tối đa chỉ còn lại có cơ hội được ăn cả ngã về không rồi. Cần nhắc nhở ngươi chính là, không nên đối với cái này ôm hy vọng quá lớn, mặc dù ngươi dẫn bạo ngụy thần cách, ta cũng có tỷ lệ tương đối thu lấy mảnh vỡ linh hồn của ngươi, đến lúc đó ngươi thật đúng là muốn sống không được muốn chết không xong rồi. Ai bảo thiên phú của chúng ta khắc chế lẫn nhau chứ? Ti Thông mấy câu cuối cùng, hầu như chính là rập khuôn lúc trước Abaddon nói với nàng nguyên thoại. Trong lòng Abaddon sinh ra một cảm giác vô lực mãnh liệt, hắn như thế nào cũng không ngờ được, lịch sử sẽ tái diễn nhanh như vậy. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, đem ánh mắt kinh nghi rơi vào trên người Trần Duệ, Ti Thông cư nhiên bảo ngươi, đại nhân. Còn có, tấm chắn lúc trước ngươi dùng, có phải hay không thủy chi chương? Cuối cùng, còn dùng thổ chi chương, mặc dù có chút trì độn, nhưng cuối cùng vẫn phát hiện ra. Nét cười của Ti Thông nhiều hơn vài phần thâm ý. Ngươi có phải hay không nghĩ tới người nào rồi, nguyên lai. Abaddon run lên, giống như gặp quỷ mà nhìn Trần Duệ, trong ánh mắt mang theo sợ hãi mãnh liệt, ngươi là hắn. Ngươi dĩ nhiên là hắn, lại là một cái hiểu lầm, Trần Duệ ánh mắt lướt qua biểu lộ trên mặt Satan và Ti Thông, thở dài một hơi, dứt khoát không giải thích rồi, lắc đầu, ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi hay là lo cho hoàn cảnh hiện tại của mình a? Không. Ngươi sẽ không giết ta. Sau khi biết thân phận của Trần Duệ, Abaddon tựa hồ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, thân thể khẽ run, hét lớn, đừng quên, nữ nhân của ngươi vẫn còn dưới sự khống chế của ta. Lời này vừa ra, mà ngay cả Satan cũng thầm lắc đầu, muốn bảo mệnh có thể lý giải, nhưng đến cuối cùng đánh cược một lần dũng khí cũng không có, chỉ là dựa vào uy hiếp nữ nhân để chạy thoát thân, xác thực mất mặt, chưởng khống. Lola. Ti Thông nghe vậy nhíu mày, trong trò chuyện tâm linh đối với Trần Duệ hỏi một câu, lần này có hay không mang Pagli qua đến, Trần Duệ đồng dạng trong tâm linh đáp, dẫn theo, trước khi tới đây, Pagli qua đã dùng lực lượng dịch bệnh chi thần giải trừ Lola cùng phó quốc độ của ngươi xung quanh khuếch tán dịch bệnh chi lực, chỉ là sinh mệnh trong tai ách quốc độ đó của ngươi đều bị, ta biết. Abaddon này âm tàn xảo trá, am hiểu sâu linh hồn bí thuật, còn ở trên ta, khế ước phổ thông chỉ sợ vô pháp hoàn toàn ngăn chặn, không nên tin hắn thần phục một loại chuyện ma quỷ, một hồi đại nhân trực tiếp dùng tà đồng chi lực tỏa định linh hồn chi nhãn của hắn, ta có chính thành nắm chắc ngăn chặn ngụy thần cách của hắn tự bạo. Chỉ cần có thể phong bế ngụy thần cách của hắn, đến lúc đó muốn chém giết hay uy bức thần phục tất cả trong một ý niệm của đại nhân rồi, Trần Duệ gật gật đầu, bỗng nhiên khẽ giật mình, liền chứng kiến không gian phía trên Abaddon hiện ra một bộ đồ ảnh, người ở bên trong, chính là Lola, đang nhắm mắt tỉnh dưỡng, nếu muốn nữ nhân của ngươi không có việc gì, để ta ly khai. Abaddon ánh mắt lóe lên, liền chứng kiến trong hình ảnh Lola bỗng nhiên ôm đầu, lộ ra vẻ thống khổ. Trần Duệ cùng Ti Thông đồng thời lấy làm kinh hãi, Lola cảm nhiễm dịch bệnh uy năng không phải là bị Pagli qua giải trừ sao, ngươi cho rằng trên người nữ nhân này chỉ có dịch bệnh uy năng sao? Trần Duệ giật mình biểu lộ rơi vào trong mắt Abaddon, tuy ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì giải quyết trên người nữ nhân này dịch bệnh chi lực, nhưng ta có thể xác định chính là, ngươi giải trừ, chỉ là dịch bệnh chi lực mà thôi, linh hồn chi nhãn. Ti Thông đã phản ứng lại. Ngươi cư nhiên không tiếc hao phí lực lượng căn bản, ở trên người nàng gieo xuống linh khôi chi chủng, lúc trước chỉ là muốn triệt để khống chế một ngụy thần có tiềm lực mà thôi, hiện tại xem ra, một bước này là chính xác biết bao. Abaddon chậm rãi đứng lên, các ngươi hẳn phải rất rõ ràng linh khôi chi chủng ý vị như thế nào, thực lực long tộc nữ nhân đó là ngụy thần trung đoạn, căn bản vô pháp đối kháng ngụy thần đỉnh phong tầng thứ linh khôi chi chủng. Ta tùy thời có thể phát động linh hồn chi nhãn kích hoạt linh khôi chi chủng thôn phệ linh hồn của nàng, cho dù không chết, cũng sẽ biến thành người ngớ ngẩn mất đi ý thức. Linh khôi chi chủng là một loại lực lượng biến dị của linh hồn chi nhãn, có thể phân ra một luồng linh hồn tiềm nhập trong cơ thể đối tượng, giống như hạt giống mọc rễ nảy mầm, theo thời gian trôi qua, sẽ từng bước một khống chế đối phương, rồi sẽ trở thành triệt để phục tùng tôi tớ. Bất quá linh khôi chi chủng cần hao phí Abaddon tối bổn nguyên linh hồn chi lực, hơn nữa sẽ sản sinh một loại liên quan đặc thù. Một khi linh khôi chi chủng chịu tổn thương, Abaddon bản thân cũng sẽ linh hồn bị hao tổn thậm chí là chịu cắn trả mãnh liệt, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Trần Duệ từ trong trò chuyện tâm linh nghe Ti Thông nói rõ linh khôi chi chủng tình huống, trong lòng khẩn trương, không ngờ được Abaddon rõ ràng còn chôn xuống thế này ngoài ý liệu ám thủ. Theo cách nói của Ti Thông, Trần Duệ có lẽ có thể thử dùng lực lượng tà đồng giải trừ linh khôi chi chủng, nhưng không bảo đảm hữu hiệu, hơn nữa Lola không hề ở đây, nước xa không cứu được lửa gần, để cho ta yên ổn ly khai. Bằng không, ta hiện tại liền kích hoạt linh khôi chi chủng, Trần Duệ biết không thể loạn động, mặt ngoài từ lúc trước kinh ngạc đã dần dần khôi phục bình thản, trước giải trừ linh khôi chi chủng, ta có thể thả ngươi một con đường sống, như vậy sẽ chỉ làm ta không đường có thể đi. Abaddon cười lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua Satan, vẻ oán độc trôi qua tức thì. Hắn đặt quyết tâm, chỉ cần lần này có thể chạy ra tìm đường sống, nhất định sẽ trả thù gấp bội, nhất là Ti Thông cùng Satan. Satan nhạy cảm mà bắt được Abaddon che giấu cừu hận, một cổ lực lượng vô hình đã bất động thanh sắc mà đã tập trung vào Abaddon. Dù người bị thương nặng, linh hồn của Abaddon cảm ứng y nguyên nhạy cảm, đồng dạng phát hiện Satan cử động, đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Duệ, mọi người đều là người hiểu chuyện. Ta sẽ không tiếp tục thế này cùng ngươi. Ta hiện tại sẽ rời khỏi đây, nếu như gặp phải bất kỳ công kích nào, bất kể là ai, ta cũng sẽ lập tức kích hoạt linh khôi chi chủng. Rất rõ ràng, Abaddon chỉ người công kích ngoại trừ Pi Thông, còn có Satan. Abaddon nói xong, thân hình chậm rãi bay về phía sau, con mắt của Satan híp híp, đang muốn động thủ. Abaddon ánh mắt lóe lên, trong hình ảnh Lola một lần nữa thống khổ mà ôm đầu, Trần Duệ quả quyết quát, dừng tay, Abaddon thân hình dừng lại. Nhìn vẫn sức chờ phát động Satan, ta không lặp lại lần thứ hai, ta có tuyệt đối nắm chắc, trước khi bất cứ người nào các ngươi có ý đồ giết chết hay bắt giữ ta, để cho linh khôi chi chủng triệt để bạo phát, nếu như ngươi muốn cho nữ nhân của ngươi chôn cùng ta, cứ không ngại thử xem. Chương 1162, dị biến. Trần Duệ nhìn trong hình ảnh Lola càng ngày càng thống khổ, âm thầm siết chặt nắm đấm, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Satan đang muốn phát động. Có lẽ ngươi thật sự có năng lực đặc thù có thể xé bỏ khế ước, nhưng ngươi phải nghĩ thông suốt, ngươi vứt bỏ không chỉ là khế ước, còn là cam kết. Satan ánh mắt trở nên hết sức lăng lệ, ta chỉ hỏi một câu, ngươi có phải hay không muốn vi phạm cam kết ta vẫn luôn tuân theo, hiện tại cùng với ta khai chiến. Trần Duệ im lặng không nói, Abaddon cảm giác ra trong lòng của hắn do dự, cố tình làm hai người đánh nhau, thừa lúc rối loạn chạy thoát thân, lập tức không có nhiều lời, một lần nữa thúc đẩy lực lượng linh khôi chi chủng, Lola thống khổ ngã xuống đất, tự hồ là đau đớn không chịu nổi. Trần Duệ trong lòng vô cùng phẫn nộ, rốt cuộc vô pháp duy trì tỉnh táo, con mắt sắp phun ra lửa, vừa lúc đó, hình tượng trong hình ảnh bỗng dưng xảy ra biến hóa khó ngờ, thân thể của Lola vậy mà toàn bộ nổ tung ra. Thấy một màn này, Trần Duệ khóe mắt như nứt ra, Lola, trong chốc lát, Trần Duệ cảm giác được toàn thân huyết dịch đều tập trung lên não bộ, cả người hoàn toàn phẫn nộ mà bốc cháy lên rồi, chết, Abaddon nhất định phải chết, Abaddon rất kinh hãi, nữ nhân này chính là ác chủ bài lớn nhất để bảo mệnh, mình rõ ràng chỉ thúc giục linh khôi chi chủng muốn tăng sự thống khổ của đối phương lên mà thôi, làm sao lại bạo liệt, chờ một chút, mau nhìn Lola. Thanh âm pi thông ở trong tâm linh của Trần Duệ vang lên. Trần Duệ bỗng tỉnh lại, đồng thời cảm giác được trong kết nối Lola cũng không có biến mất, vội vàng nhìn về phía hình ảnh, nguyên lai thân thể của Lola cũng không có biến mất, mà là thân thể rơi lả tả thành từng đoàn màu sắc rực rỡ, đám mây, dường như do vô số hạt rất nhỏ tạo thành, mơ hồ ngưng tụ thành hình người. Đúng rồi, trong siêu cấp hệ thống Lola tinh thần kết nối không có biến mất. Nàng còn sống, đây là... Mà ngay cả Satan cũng lộ ra vẻ giật mình. Loại hình thái này đại biểu cái gì? Trần Duệ đang kinh hãi, chỉ thấy Abaddon đang bay bỗng dưng rơi xuống đất. Thống khổ mà ôm đầu, phát ra tiếng hét thảm, làm sao có thể? Linh hồn của ta. Không, Lola đến tột cùng xảy ra biến hóa gì? Trần Duệ vội vàng trong tâm linh hỏi Pi Thông, ta không phải rất xác định, nhưng có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là linh khôi chi chủng của Abaddon bị Lola thôn phệ, linh hồn chịu phản vệ đáng sợ. Cho nên mới thống khổ như vậy, nếu như Lola đã thoát ly khống chế, như vậy quyết không thể lại để cho một màn lúc trước tái diễn, Abaddon, tuyệt đối không thể lưu, Trần Duệ trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay nháy mắt đã ngưng tụ tử vong tinh tọa tinh thần lực. Hướng Abaddon lăng không đánh tới, ra tay nhanh hơn Trần Duệ chính là Satan, lực lượng u ám đã bao phủ Abaddon, thân thể của Abaddon chấn động, nháy mắt đã xuất hiện đại diện tích liệt thương, miệng vết nứt toát ra đại lượng khói đen. Liều mạng tu bổ vết thương, ngay khi Abaddon dùng hết dư lực đối kháng với Satan, Trần Duệ công kích đã đến, dưới sự triệt tiêu lẫn nhau của tử vong chi lực, thân thể của Abaddon triệt để chia năm xẻ bảy, Abaddon phát ra tiếng kêu thảm đến rung trời. Ngay khi thân thể phân liệt, chợt bộc phát ra hồng mang làm người ta sởn hết gai ốc, rốt cục sử ra thủ đoạn cuối cùng, dẫn bạo ngụy thần cách, không đợi hồng mang kia lan tràn ra. Tất cả nháy mắt biến chậm lại, Trần Duệ thanh âm truyền đến. Tỉnh như rừng, thời gian uy năng, lần này thời gian uy năng khống chế tương đối tinh vi, Pi Thông cùng Satan cũng không có bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt thời gian sắp khôi phục, thanh âm Pi Thông phát sau mà đến trước vang lên, tước đoạt. Vận rủi, hai loại uy năng cơ hồ là đồng thời bộc phát ra. Tước đoạt khiến cho hồng mang nháy mắt liền giảm bớt vài phần, ngay sau đó vận rủi một lần nữa làm suy yếu hồng mang, thời điểm thời gian khôi phục bình thường. Uy thế hồng mang đã giảm bớt một nửa, nhưng mà uy thế kia vẫn vô cùng cường đại, chỉ là Trần Duệ vô pháp trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa thi triển, tỉnh như rừng, lúc này Satan nháy mắt xuất hiện ở trước hồng mang, hai mắt quang mang đại thịnh, một giây sau, hồng mang gần trong gang tấc biến mất. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn, ngay sau đó, một hồi đất trung núi chuyển đáng sợ từ không gian phương xa truyền đến, vô số vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn ra. Tựa hồ ở trong không gian bị phong bế nào đó xảy ra đại bạo tác đáng sợ, vết nứt không gian một mực lan tràn đến phụ cận ba người Trần Duệ, ven đường tất cả đều hóa thành bột mịn, nhưng xung quanh ba người trong phạm vi vài mét lại không chút sức mẻ. Đây là thánh quang pháp bào năng lực đặc thù, lá chắn tuyệt đối chế tạo một cái phòng hộ lực trường đường kính 5 mét, có thể dưới tình huống vô pháp di động, phòng hộ bất kỳ hình thức hay cường độ công kích, duy trì thời gian 10 giây, mỗi 24 tiếng đồng hồ sử dụng một lần. Sau khi 10 giây trôi qua, bạo tạc lực đã yếu đi rất nhiều, Trần Duệ lại thi triển ra, bất động như núi, uy năng, quang mang màu vàng kéo dài ra, đem hạch tâm bạo tạc kia bao bọc trong lực trường, kim sắc quang mang liên tục rung động, mặt đất xung quanh không ngừng xuất hiện vết nứt, nhưng thủy chung vô pháp chấn vỡ kim quang, cuối cùng rốt cục dần dần tắt đi. Vừa rồi ở thời khắc nguy cấp nhất, Trần Duệ, Ti Thông cùng Sa Tan ba người đồng thời phát lực, Trần Duệ khống chế thời gian biến chậm, đem ngụy thần cách đại bạo tạc trì hoãn, Ti Thông lấy tước đoạt cùng vận rủi uy năng làm suy yếu mạnh uy lực bạo tạc, mà Sa Tan lại thi triển ra thời gian gia tốc uy năng, trước khi uy lực đại bạo tạc hoàn toàn bạo phát, đem chuyển vào trong không gian phong bế của quốc độ, sau đó Trần Duệ thi triển ra lực lượng phòng hộ, ngăn trở sự phá hủy cuối cùng của bạo tạc. Ba người không hẹn mà cùng mà ra tay, phối hợp đúng là cực kỳ ăn ý, rốt cục đem tràn bạo phát đáng sợ này trừ hết. Trần Duệ tán đi phòng hộ chi lực, Ti Thông thở dài một cái, lại nhíu nhíu mày, khá lắm. Cứ nhiên vẫn chạy thoát được, Abaddon hồn độn chi thuật quả nhiên có chút môn đạo, chỉ là một tia tàn hồn yếu ớt mà thôi, Satan lạnh lùng nói, hắn đã mất đi ngụy thần cách, căn bản không đủ gây sợ hãi, nếu như ngươi năm đó cũng là thế này, hôm nay cũng sẽ không khiến ta khó giải quyết thế này. Ti Thông cười nhạt một tiếng, vẫn còn chú ý chiến đấu lúc trước. Ta chỉ là bị bất đắc dĩ mà thôi, hừ. Satan tự nghĩ không thể cùng loại người điên này, đặc biệt là nữ nhân điên so đo, quay đầu nhìn về phía Trần Duệ, cái phó quốc độ này vốn là căn cơ chi địa trọng yếu nhất trong kế hoạch hắc ám thánh điện của ta, hiện tại đã hầu như toàn bộ tan vỡ, khoản nợ này ta ghi nhớ. Trần Duệ còn không có mở miệng, Ti Thông đã tiếp một câu, nếu như không phải hắn thi triển phòng hộ chi lực, vừa rồi ngươi chỉ sợ cũng phải ăn chút thiệt thòi đi. Kỳ thật vừa rồi Trần Duệ thật đúng là không có tận lực trợ giúp Satan. Hắn thi triển lá chắn tuyệt đối là phản ứng bản năng lúc ngàn cân treo sợi tóc, lá chắn tuyệt đối trong 5 mét không có phòng hộ khác. Satan vừa lúc ở trong phạm vi, về phần bất động như núi, lúc sau càng nhiều là vì phòng ngừa uy lực bạo tạc khuếch tán ra gây nguy hiểm đến người vô tội ở huyết sát đế đô. Cái loại lực lượng bạo tạc kia chưa hẳn có thể gây tổn thương cho ta. Satan không có cảm kích. Nhìn thẳng Trần Duệ, ta biết trong tay ngươi có một trang hủy diệt chi thư cuối cùng, ta nhất định sẽ đạt được nó. Trần Duệ lo lắng an nguy của Lola, không muốn cùng Satan quá nhiều dây dưa, gật gật đầu, như vậy, liền đánh cuộc 7 năm sau đánh một trận đi. Nếu như ngươi có thể thắng ta, một tờ hủy diệt chi thư cuối cùng sẽ là của ngươi, nếu như ngươi thua rồi, phải triệt để bỏ đi kế hoạch hắc ám thánh điện, hảo. Satan nhìn Trần Duệ thật sâu, nếu là thế này, 7 năm này ta sẽ tạm thời đình chỉ hắc ám thánh điện động tác. Ti Thông nhất định sẽ nói với ngươi bí mật ta dung hợp hủy diệt bổn nguyên, loại dung hợp này vẻn vẹn chỉ vừa bắt đầu mà thôi, trận chiến 7 năm sau, có lẽ sẽ càng khiến người ta chờ mong. Trần Duệ đánh bại Abaddon đã chứng minh thực lực, hơn nữa một cái lực lượng còn hơn Ti Thông ở trạng thái đỉnh phong năm đó. Cho dù Satan lại tìm kiếm một minh hữu có thực lực đồng cấp như Abaddon này, cũng khó có thể áp chế hai người Trần Duệ, từ đó thuận lợi mà an bài kế hoạch hắc ám thánh điện. Huống hồ thực lực Trần Duệ biểu hiện ra hôm nay để cho Satan thần kinh hãi, chỉ có tập trung toàn bộ tinh lực, dung hợp hủy diệt bổn nguyên tăng cường lực lượng. 7 năm sau mới có thể chiến thắng đối thủ, trong thời gian này không được phân tâm, cho nên, tạm dừng kế hoạch hắc ám thánh điện là lựa chọn sáng suốt nhất. Satan không có dài dòng, thân ảnh dần dần nhạt đi. Cuối cùng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lộ ra một tia cười lạnh, vừa rồi nữ nhân đó của ngươi vậy mà. Hừ, thật sự là vận mệnh đáng châm chọc, vận mệnh đáng châm chọc. Câu nói giống như đã từng quen này để cho Trần Duệ nhướng mày, đang muốn đặt câu hỏi. Satan đã biến mất, Ti Thông đi lên trước, chúng ta đi thôi, đi Lola chỗ đó, Trần Duệ gật gật đầu. Đem Ti Thông thu nhập tháp huy hoàng, sau đó mở ra tinh không chi môn. Về tới hoàng cung huyết sát đế quốc, vừa mới phản hồi, đã lập tức cảm ứng được sự tồn tại của người kết nối, Trần Duệ theo cảm ứng đi tới một tòa thiên điện, liền chứng kiến Tiffany, Pagliqua đều ở đó, Trần Duệ. Tiffany vội vàng nghênh đón, vừa rồi đế đô xảy ra địa chấn, có phải hay không ám hắc hồng lô bên kia, đã không sao rồi, bất quá ám hắc hồng lô biến thành phế tích. Trần Duệ đem Ti Thông thả ra, nhìn hai bên một chút, không có phát hiện tiên nữ long mà trong lòng đang lo nhất, Lola đâu, Lola vừa rồi dường như bị lực lượng gì tập kích rồi, sau đó xảy ra biến hóa kỳ quái, Trần Duệ từng ở trong hình ảnh Abaddon thi triển thấy được dị trạng của Lola, hỏi vội, nàng hiện tại người đang ở đâu, Tiffany lắc đầu, nhìn về phía Pagliqua, thời điểm đó, ta đã mất đi năng lực cảm giác, thấy không rõ cũng không nghe được bất kỳ vật gì, đại khái chỉ có Pagliqua thấy rõ một chút. Pagliqua mở miệng nói, lúc trước Lola giải trừ dịch bệnh xong, lại cảm giác có chỗ nào đó không đúng, Tiffany để cho nàng đi tới tòa thiên điện này tĩnh dưỡng, ta cùng Tiffany tiếp tục xử lý tình hình bệnh dịch, sau khi xử lý đơn giản tình hình dịch bệnh chúng ta trở lại thiên điện, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến âm thanh lạ. Liền chứng kiến Lola hết sức thống khổ mà té trên mặt đất, tự hồ đang liều mạng đối kháng với lực lượng nào đó, sau đó, thân thể của Lola bạo liệt ra, hóa thành vô số quan điểm thải sắc, khí tức quan điểm kia phát tán ra, quả thực làm người ta run rẩy. Ta cùng Tiffany đến động cũng không được, đến lực cảm tri cũng sắp hỏng rồi. Lola phát sinh loại biến hóa này lập tức giải quyết dị lực trong cơ thể, sau đó không gian phía trên nàng xuất hiện một cái nhập khẩu, đem loại quan điểm kia đều hút vào trong đó, Lola cũng theo đó biến mất, không gian biến mất. Trần Duệ quay đầu nhìn về phía Pi Thông dường như đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không biết chút gì đó, chỉ là càng nhiều suy đoán mà thôi, nhưng có một loại người có lẽ biết được nhiều hơn ta, cũng càng chân thật hơn, nguyên tố quân vương. Trần Duệ hỏi ngược lại một câu, Pi Thông nhẹ gật đầu, Trần Duệ hít sâu một hơi, Lola lần này có thể thoát khỏi sự khống chế của Abaddon, xem như kỳ tích tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng loại dị biến kia. Cái này sau lưng khẳng định cất giấu một bí mật lớn nào đó, nếu như bí mật này dính đến Lola, bất kể như thế nào Trần Duệ cũng phải làm rõ. Chương 1163, hẹn gặp lại, bằng hữu. Tây Lan Sơn, Trần Duệ một lần nữa đạp lên thổ nguyên tố nhân đại địa chi vực, trong lòng không khỏi nhớ tới năm đó ở cái thế giới dưới lòng đất này mạo hiểm kinh lịch, nữ kiếm sĩ kiên cường dũng cảm ngày xưa đó, giờ đã trở thành vợ của hắn, tương lai là mẫu thân của hài tử. Mà vị thứ nhất quen biết nguyên tố quân vương cũng thành bạn chí thân của hắn, không giống với mọi khi, trên đường đi tới đại địa vương đình, cư nhiên không thấy được một thổ nguyên tố nhân, Trần Duệ trong lòng ngờ vực bộc phát, dưới chân không dừng lại, một đường đi tới tòa cung điện cùng đại địa hồn nhiên thiên thành này, trong vương đính lớn như vậy, chỉ có một thân ảnh quen thuộc, một trong những bạn thân của Trần Duệ, thổ nguyên tố quân vương, Mo, thổ nguyên tố quân vương nhìn chằm chằm người đang đi tới, ta vẫn luôn chờ ngươi. Trần Duệ nhíu nhíu mày, ngươi đã biết chuyện gì xảy ra, đúng vậy. Mo hơi hơi dời ánh mắt, giờ khắc này có lẽ sớm muộn cũng sẽ đến, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Trần Duệ nhìn thẳng mắt của Mo, ngươi đã sớm biết sẽ phát sinh, đúng vậy. Mo lại đáp hai chữ này, tuy khí tức như cũ là ma đế đỉnh phong, không biết vì cái gì, Trần Duệ cảm giác được trên người vị quân vương này dường như khuyết thiếu rất nhiều đồ vật, ta muốn biết, Lola đến cùng làm sao? Trần Duệ nghiêm mặt hỏi, mặc kệ lúc trước các ngươi che giấu cái gì, chuyện này, ta muốn nghe đáp án chân chính, mà không phải lấy lệ tự thị nhi phi, nếu như ta ở chỗ này chờ ngươi, sẽ không định trả lời lấy lệ với ngươi. Mo thở dài một hơi, đáp án chân chính chính là, Lola đã nguyên tố hóa rồi, nguyên tố hóa. Trần Duệ cả kinh, cái này có nghĩa là gì, cái này có nghĩa là, nàng sắp biến thành nguyên tố sinh vật chân chính, trở thành một bộ phận của nguyên tố giới. Hơn nữa, rất có thể còn hoàn toàn mất đi ý thức vốn có, kết quả này so với trong dự đoán của Trần Duệ phải nhanh hơn. Trong lòng đại chấn, tại sao có thể như vậy, từ Lola đạt được vương miện nguyên tố nữ thần? Không, có lẽ từ nàng thành công nắm giữ lục hệ nguyên tố quốc độ bắt đầu. Đã đi lên một con đường không giống người khác, lục hệ nguyên tố quốc độ. Trần Duệ siết chặt nắm đấm, đến cùng là như thế nào, tuy không thích vận mệnh cái từ ngữ này, nhưng không thể không than thở vận mệnh khó lường, lục hệ nguyên tố quốc độ khiến cho nàng chạm tới tín ngưỡng nguyên tố, cũng chẳng khác nào tiến nhập lĩnh vực của một thế giới khác, tất cả chính là bắt đầu như vậy. Bạn đang đọc truyện tại truyenfun.vn, lục hệ nguyên tố quốc độ. Trần Duệ như gặp phải lôi kích, ngây người ở đó, vì thỏa mãn tâm nguyện của Lola, hắn hao tổn tâm cơ tìm kiếm lục nguyên tố nguyên lực. Rốt cuộc thành công để cho Lola có được lục nguyên tố quốc độ cường đại nhất của tiên nữ Long nhất tộc, thực lực của nàng cũng theo đó bạo tăng, nhưng mà, cư nhiên khiến cho Lola đi tới hoàn cảnh không lối về như hôm nay, chẳng khác nào chính tay hắn, lục hệ nguyên tố quốc độ không hề đại biểu cái gì, chỉ là chạm đến nguyên tố tín ngưỡng, tính là có được một cái cơ sở mà thôi, mà Lola cũng không phải vị tiên nữ Long thứ nhất trong lịch sử có được lục nguyên tố quốc độ. Mo nhìn ra Trần Duệ đang tự trách, nếu như nói lục hệ nguyên tố quốc độ để cho Lola chạm tới tín ngưỡng nguyên tố. Như vậy sự tán thành của vương miện nguyên tố nữ thần mới là làm cho nàng chân chính có năng lực điều khiển loại tín ngưỡng này, nguyên tố sứ. Trần Duệ nghĩ tới lời nói lúc trước khi Mo và Hegel đến ám nguyệt, Mo gật gật đầu, nguyên tố sứ là thống lĩnh giả của nguyên tố, có thể làm cho lực lượng nguyên tố cực hạn hóa, phát huy ra uy lực lớn nhất, nguyên nhân chính là nguyên tố sứ có thể chưởng khống tín ngưỡng nguyên tố. Làm một sinh linh ngoài nguyên tố giới, có thể trở thành nguyên tố sứ, đúng là một cái trường hợp đặc biệt, nguyên nhân chính là vương miện nguyên tố nữ thần. Từ Lola đạt được kiện thần khí này bắt đầu, cơ sở của nàng liền biến thành tư cách chân chính, tư cách. Trần Duệ bắt được một từ mấu chốt, Mo cũng không trả lời, cứ thế nói, cho nên thời điểm nguyên tố nữ thần chi trượng bị đánh thức sớm. Chúng ta chỉ có thể cầu trợ Lola cũng có một kiện trong nguyên tố nữ thần sáo trang, kỳ thật chúng ta đối với việc Lola khống chế nguyên tố nữ thần chi trượng cũng không nắm chắc quá nhiều, nếu như thất bại, Lola không chỉ sẽ bị tước đoạt lục hệ nguyên tố quốc độ, vương miện nguyên tố nữ thần cũng sẽ mất đi, giống như mất đi tư cách, có lẽ đó mới là kết cục tốt nhất. Trần Duệ siết chặt nắm đấm run run, cho dù Lola mất đi lực lượng cũng không quan hệ, ít nhất nàng có thể bình an vô sự, không nhất định, trên thực tế, nói như vậy, kết cục sẽ có hai cái, thứ nhất, vương miện nguyên tố nữ thần cùng pháp trượng nguyên tố nữ thần hấp thu lục nguyên tố quốc độ bị tách bỏ, một lần nữa chìm vào lặng yên, thứ hai, pháp trượng nguyên tố nữ thần cùng vương miện nguyên tố nữ thần dưới lực lượng của lục nguyên tố quốc độ sản sinh cộng minh chi lực, bộc phát ra chấn động càng nguy hiểm hơn, triệt để làm tan rã phong ấn nguyên tố giới, tai ách đáng sợ nhất sẽ hàng lâm, không chỉ là nguyên tố giới, toàn bộ chủ vị diện cũng có thể hôi phi yên diệt, toàn bộ chủ vị diện cũng sẽ hủy diệt. Trần Duệ đồng tử co rút lại, không đợi hắn đặt câu hỏi, lời của Mo đem sự chú ý của hắn một lần nữa hấp dẫn tới, may mắn là, Lola làm ra kết cục thứ ba, thành công khống chế pháp trượng nguyên tố nữ thần, thực lực bước vào ngụy thần cấp, đồng thời, cũng khiến cho tư cách của nàng tiến thêm một bước, lại là tư cách. Đến tột cùng là cái gì? Lực lượng ẩn chứa trong thần khí đều là thứ yếu, vương miện nguyên tố nữ thần tượng trưng cho tín ngưỡng, pháp trượng nguyên tố nữ thần tượng trưng cho linh hồn, áo choàng nguyên tố nữ thần tượng trưng cho sinh mệnh. Mo ánh mắt trở nên thâm thúy, ba món trang bị nguyên tố nữ thần này hợp lại ý nghĩa chân chính là thần cách, thần cách. Trần Duệ lại một lần nữa bị chấn động rồi, lời của Mo rất rõ ràng, không phải ngụy thần cách, mà là thần cách, hạch tâm của thần linh chân chính. Trần Duệ rốt cục hiểu ra, chẳng lẽ cái gọi là tư cách, chính là kế thừa thần cách của nguyên tố nữ thần, chuẩn xác mà nói, là thần cách vỡ vụn. Trên thực tế, nguyên tố quân vương một mực tìm kiếm mảnh vỡ thủy nguyên tố, chính là hình chiếu của mảnh vỡ thần cách nguyên tố nữ thần, chỉ có thời điểm lục đại thủy nguyên mảnh vỡ đều gom đủ, nguyên tố nữ thần thần cách vỡ vụn mới có thể một lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Trước mắt Lola cách tư cách cuối cùng còn có cửa ải cuối cùng. Đó chính là Mo đang nói, bỗng nhiên ca sát một tiếng, thân hình kiên cố cư nhiên xuất hiện một vết rạn, một màn này để cho Trần Duệ cả kinh, bất chấp lượng tin tức to lớn lộ ra từ những lời vừa rồi, kinh hô, ngươi làm sao vậy, không có việc gì. Mo không nhìn vết nứt trên người, một khi nàng thu được truyền thừa hoàn chỉnh, sẽ đạt được lực lượng khó có thể tưởng tượng, nhưng ở một góc độ khác mà nói, nàng sẽ mất đi càng nhiều hơn, ca. Ca. Ca. Vết nứt trên người Mo lại thêm vài đạo, xúc mục kinh tâm. Trần Duệ trên đầu lập tức hiện ra vương miện bụi gai, thi triển ra thần vũ thuật, nhưng, loại trị liệu chi quan tối cường đó rơi ở trên người thổ nguyên tố quân vương, lại không có bất cứ tác dụng nào, không có tác dụng đâu, đây không phải tổn thương gì, Mo cười nhạt một tiếng, chúng ta nói tiếp đi, Trần Duệ đã mơ hồ minh bạch cái gì. Vì sao Mo hay các nguyên tố quân vương khác trên một ít chuyện giữ kín như bưng? Không chịu lộ ra, nguyên lai nói ra những thứ này, sẽ chịu ảnh hưởng loại cấm kỵ chi lực nào đó, tự mình hủy diệt, ngươi không cần phải nói, Mo. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, như thế nào mới có thể cứu Lola là được rồi, ngươi muốn đạt được tâm nguyện này, nhất định phải nghe ta nói tiếp. Mo lắc đầu, dù sao là cơ hội cuối cùng rồi, cuối cùng. Trần Duệ lại là chấn động. Nguyên tố quân vương là phân thân ở chủ vị diện của đại nguyên tố sứ, có được ý thức độc lập, ngoại trừ tích lũy lực lượng cùng tri thức ra. Ý nghĩa tồn tại trọng yếu nhất chính là tìm kiếm hình chiếu mảnh vỡ thần cách của nguyên tố nữ thần, cũng chính là thủy nguyên mảnh vỡ. Hôm nay 6 đại nguyên tố thủy nguyên mảnh vỡ đã dưới sự giúp đỡ của ngươi đều tìm được, sứ mạng đã hoàn thành, nên cũng là thời điểm trở về. Không chỉ là ta, còn có các nguyên tố quân vương khác cùng nguyên tố nhân. Ý của ngươi là, Lenbot, ốc ma tôn bọn họ đều. Trần Duệ nghĩ đến đại địa chi vực khi đến không có một bóng thổ nguyên tố nhân, trong lòng rung lên, không sai. Trên thực tế, nguyên tố chi tâm cùng thủy nguyên mảnh vỡ của ta cũng đã trở về. Hôm nay trước mặt ngươi chỉ là trong thân xác này ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở về mà thôi. May mắn, trước khi ta triệt để trở về. Ngươi đến nơi này, triệt để trở về. Trần Duệ tâm siết chặt, vài phần oán hận trong lòng lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kinh hãi. Sáu đại nguyên tố quân vương nguyên tố chi tâm cùng thủy nguyên mảnh vỡ đều trở về nguyên tố giới. Vậy, Mo, người này, Mo thở dài một tiếng, Mo chỉ là cái bóng mà thôi, cho dù có được ý thức độc lập, chung quy cũng là cái bóng, giống như bọc biển vậy, cuối cùng sẽ có lúc vỡ tan, hiện tại ý nghĩa tồn tại đã chấm dứt, sẽ trở về trong bản thể, giống như một giọt nước tiến nhập hải dương, không gây nên sóng gió gì cả. Trần Duệ trong lòng rung lên, đến lúc đó ý thức độc lập của Mo sẽ biến mất. Chỉ là tri thức cùng kinh nghiệm dung nhập vào trong linh hồn vị đại nguyên tố sứ kia, cái này chẳng khác nào, Mo sẽ hoàn toàn không còn tồn tại, không chỉ là Mo, còn có Lenbot, Delcat, Okmaton, Cededin cùng Hegel, cùng với tất cả nguyên tố nhân đã từng có ý nghĩ của riêng mình, thời gian của ta không nhiều lắm, nói ngắn gọn, đường của Lola đã không thể nghịch chuyển, hiện tại ngươi tùy tiện làm động tác gì, chẳng những không thể ngăn cản cái gì, ngược lại sẽ hại nàng, nhưng... Mọi sự cũng không có tuyệt đối, ta ở trong ốc nguyên chi nhưỡng để lại cuối cùng linh hồn lực lượng, lúc nó tự động phát ra thải quang mãnh liệt, đại biểu cho Lola đã tiến nhập khảo nghiệm cuối cùng, mà khi nó phát ra quang mang màu vàng rồi vỡ ra, sẽ đã thông cửa vào nguyên tố giới, ngươi có thể dùng lực lượng tín ngưỡng bảo hộ bản thân, tiến nhập nguyên tố vị diện. Khi đó, lựa chọn của ngươi và nàng, sẽ quyết định kết cục của các ngươi, có lẽ cũng là kết cục của tất cả. Mo mới nói vài câu, trên người lần lượt phát sinh vết nứt đáng sợ, đến trên mặt cũng đã xuất hiện vết nứt, cả người đã lung lay sắp đổ, Mo. Trần Duệ trong lòng dâng lên sự hối hận mãnh liệt, đều tại ta. Nếu như không phải ta tìm đủ thủy nguyên mảnh vỡ, tất cả những cái này đều sẽ không phát sinh, ngươi sai rồi. Đây là số mệnh, sớm muộn cũng phải tới, không hề liên quan đến ngươi. Hơn nữa chính bởi vì ngươi tìm được thủy nguyên mảnh vỡ, chúng ta mới đạt được sự giải thoát chân chính. Không chỉ là ta, còn có tất cả sinh linh của nguyên tố giới, bao gồm đại nguyên tố sứ. Đây là hy vọng mà nguyên tố nhân vẫn luôn mong, từ nay về sau, sẽ không có chiến tranh nguyên tố nữa. Ý nghĩa của chiến tranh nguyên tố cùng phong ấn nguyên tố giới rốt cuộc là cái gì? Còn có, theo như lời ngươi tai ách của chủ vị diện. Trần Duệ thanh âm bỗng im bặt, không có hỏi tiếp, bởi vì bên ngoài thân thể của Mo đã bắt đầu tan rã thành từng điểm. Lenbot có một câu muốn ta chuyển lại cho ngươi. Mo thanh âm yếu đi không ít, cảm ơn. Trần Duệ cắn răng một cái, liên tục thử chén thánh, vương miệng bụi gai các loại lực lượng, cũng không thể ngăn cản thân thể Mo tan vỡ. Một cảm giác bi ai mãnh liệt xông lên đầu, thực sự làm người ta kinh ngạc. Trong ấn tượng của ta, thủy nguyên tố nhân chưa bao giờ chân chính nói ra hai chữ này. Ngươi có một lực cảm nhiễm kỳ dị, càng tiếp cận ngươi, càng có thể cảm nhận được loại chân thực đó. Nếu như có thể, xin hãy duy trì sự chân thật quý giá đó. Bởi vì nó so với lực lượng càng đáng quý hơn. Hai mắt Trần Duệ đỏ bừng, nhiệt lệ cuộn đảo trong con ngươi. Mo nói đến đây, thân thể đã trở nên mỏng manh, tuy nguyên tố nhân không thể rơi lệ, nhưng ta có thể cảm giác được sự ấm áp bi thương đó. Cảm tạ tất cả những gì ngươi làm vì Mo, cảm tạ tình bạn của ngươi để cho ta cảm nhận được sự tồn tại thuộc về mình. Nếu như Lenbot nói với ngươi là cảm ơn, như vậy ta muốn nói chính là thật xin lỗi. Hẹn gặp lại. Bằng hữu, thân ảnh Mo đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một khối ốc nguyên chi nhưỡng lẳng lặng nằm trên mặt đất, trong không khí mơ hồ truyền đến một câu cuối cùng trước khi tan biến của thổ nguyên tố quân vương, vô luận ngươi có phải là người kia hay không, cứ thử một lần chân chính vượt qua vận mệnh xem, chương 1164, quỷ tích tương lai. Chỗ ở ám nguyệt, Trần Duệ ngồi dưới đất, ngắm nhìn bao phủ thiên không mây đen, uống một ngụm rượu, im lặng không nói. Trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn mà nằm vỏ chai rượu, trên thực tế, Trần Duệ không hề thích rượu, chỉ là bình thường chịu hai cái tử quỷ đồng bọn mưa dầm thấm đất, cộng thêm cái thế giới này trong sự hữu hảo uống rượu là thường thấy nhất lễ nghi một trong, cho nên hắn chân thật tử lượng, không dùng lực lượng ăn gian, chậm rãi rèn luyện ra, nhưng giống như vậy liên tục vài ngày uống rượu giải sầu lại là lần thứ nhất, từ đại địa chi vực trở lại ám nguyệt, ngoại trừ uống rượu, Trần Duệ liền hầu như cũng không có nếm qua cái gì. Cũng không có làm những chuyện khác, chỉ là trầm mặc. Mo, bằng hữu tốt nhất, cứ như vậy vĩnh viễn ly khai hắn, đột nhiên như thế, hắn hầu như không kịp tiếp nhận, cũng không cách nào tiếp nhận, còn lại 5 vị nguyên tố quân vương, bao gồm thân hậu Lenbot, Cedin cùng với nhìn qua không giống bằng hữu nhất Hegel, kỳ thật đều là bằng hữu, cảm giác mất đi, quả thực vô pháp dùng văn tự hay ngôn ngữ hình dung. Lola, chính diện gặp con đường nguy hiểm nhất, gian nan nhất, thời điểm nàng cần sự trợ giúp cùng an ủi nhất, hắn lại bất lực, thậm chí ngay cả bồi tiếp bên cạnh nàng cũng không thể. Dù Mo từng nói đây là số mệnh, nhưng nếu như lúc trước không có nguyên tố nguyên lực, không có thủy nguyên mảnh vỡ, như vậy tất cả cũng sẽ không biến thành hôm nay cái dạng này. Mình có thể chiến thắng Raphael, Abaddon thậm chí là Michael cùng Satan thì thế nào? Y nguyên vô pháp cải biến những thứ này, cải biến cái gọi là số mệnh, vận mệnh. Đến tột cùng làm thế nào để vượt qua? Trần Duệ như có điều suy nghĩ mà uống một ngụm, phát hiện chai rượu trong tay lại rỗng, trong tay lại xuất hiện một bình, còn không có vặn mở nắp bình. Chai này rượu bỗng nhiên rời khỏi tay, bay về phía trong tay bóng người sau lưng, một người uống rượu không có ý nghĩa. Paris qua thanh âm vang lên, chỉ là cũng muốn uống chút rượu mà thôi. Độc Long đặt mông ngồi xuống bên cạnh của hắn. Hàm răng thuần thục nạy một cái, nắp bình liền bay ra ngoài. Cùng trong tay Trần Duệ mới xuất hiện bình rượu đụng đụng, hơi ngửa đầu, ùng ục vài cái thấy đấy. Này, ngươi uống như vậy rượu quá keo kiệt đi à nha. Paliqua nhìn Trần Duệ chậm rãi uống một ngụm, mượn rượu tiêu sầu gia hỏa không nên một hơi uống sạch sao. Trần Duệ lắc đầu, tới khuyên người không nên mượn rượu tiêu sầu gia hỏa, không nên giống như ngươi vậy mời rượu a. Ta cũng không phải là bà mụ mụ gia hỏa, huống hồ chuyện của ngươi đã có nhiều nữ nhân như vậy quan tâm, ta chỉ là muốn uống chút rượu mà thôi, lại đến mấy bình. Paliqua cũng không phải là người khách khí. Đem Trần Duệ đằng sau lấy ra mấy bình rượu đều ôm tới, ngươi ngược lại là chậm một chút uống. Trần Duệ nhìn Paliqua uống rượu tốc độ, đó là Catherine cho ta cống phẩm tử tương quả tửu, số lượng có hạn, uống hết thì không còn nữa đâu. Độc Long cười hắc hắc, hắc hắc. Người ta nữ hoàng bệ hạ cả người đều là ngươi, chút rượu này tính toán cái gì? Bất quá nói lại, đặc cung cũng không phải là một dạng, rượu này thơm có thể nói thuần hậu vô cùng, hơn xa hàng phổ thông. Đáng tiếc Lô Mon thằng kia muốn đột phá đang bế quan, bằng không nhất định sẽ khịt khịt cái mũi bò tới, còn có bao nhiêu hàng tồn, đều lấy ra. Đừng keo kiệt, được rồi, ngươi thắng. Trần Duệ cười khổ lại lấy ra 4-5 bình, thật sự hết rồi, hai người uống rượu. Câu được câu không mà trò chuyện, ta rất rõ ràng tâm tình bây giờ của ngươi. Paliqua uống một hớp rượu lớn, nếu trước kia. Khả năng còn không rõ, Trần Duệ nghe hiểu ý tứ của Độc Long, lấy trước kia cái sinh ra chỉ thấy vỏ trứng Paliqua. Là một hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm gia hỏa, tiêu chuẩn Long không vì mình trời tru đất diệt, nhưng hiện tại bất đồng, hắn đã có bằng hữu cùng người yêu, đã từng trong chiến đấu không chỉ một lần mà đánh bạc tánh mạng thủ hộ bọn họ. Cho nên Paliqua minh bạch mất đi bản thân bi thương, không cần khuyên hay trốn tránh cái gì, bản thân ngươi cũng từng nói, chẳng ai hoàn mỹ, hơn nữa nhân sinh trên đời nào có thuận buồm xuôi gió. Ngươi có lẽ đối đầu rồi, có lẽ làm sai, nhưng làm chính là làm, trở về nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Còn không bằng ngẫm lại về sau làm sao bây giờ, nói xong, Paliqua phun ra một hơi rượu, duỗi lưng một cái, bất quá, tâm tình cũng tốt, thái độ cũng tốt. Chung quy sẽ có cái thích ứng hay điều giải quá trình, giống như ta lúc đầu vừa mới biết mình bỗng nhiên nhiều hơn cái thế giới mặt đất Long Cốc lão ba, còn tại chỗ cùng Pango Idris trở mặt, về sau đã qua rất lâu mới buông xuống tích tụ, ta cũng không xoắn như ngươi. Trần Duệ uống cạn sạch trong tay bình rượu cuối cùng một chút rượu, nhưng trong tay không có tái xuất hiện bình rượu mới, kỳ thật ta cũng không phải không nghĩ thông, chỉ là đang tự hỏi một vài vấn đề mà thôi, chớ tự mình đa tình. Ngươi muốn chết muốn sống cùng bổn đại gia một chút quan hệ đều không có, ta chỉ muốn nhân cơ hội qua cái nghiện rượu. Paliqua vỗ vỗ bờ mông đứng lên, tiểu Betty mấy ngày nay lên tiếng, để cho ta thử xem cái kia cầu tử bí phương, nhưng trước hết kiên rượu một thời gian ngắn, đây chính là thật sự đau buồn thúc dục, hết lần này tới lần khác nàng còn xem nhanh. Bất quá, nếu có thể sinh cái như đóa đóa nha đầu như vậy con gái ngoan cũng không tệ, ok. Nói đóa đóa, đóa đóa đi ra. Ta đi trước, tìm một chỗ lập tức đem mùi rượu xua hết, miễn cho bị tiểu nha đầu nghe thấy được một hồi lại đi tiểu Betty chỗ đó cáo hắc trạng. Độc Long nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ cũ, Trần Duệ quay đầu lại, liền sau khi thấy trước mặt vách tường thò ra một cái đầu nhỏ, chính là nhà mình bảo bối khuê nữ. Đoá Đoá, hài tử kỳ thật là tương đối mẫn cảm, Đoá Đoá đã sớm phát giác được ba ba tâm tình rất sa sút, mấy ngày nay một mực cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có đến quấy nhiễu Trần Duệ. Nghe được ba ba chủ động triệu hoán, tiểu nha đầu lập tức đi ra, từng bước một đi tới trước mặt Trần Duệ, ôm cổ của hắn, dùng mặt của mình nhẹ nhàng mà lần lượt mặt Trần Duệ. Ba ba, Trần Duệ yêu thương mà ôm lấy con gái, làm sao? Kia Di Di, để cho ta tới gọi ngươi đi ăn cơm. Biết rồi, ba ba, chúng ta bây giờ liền đi ăn có được hay không? Đoá Đoá vài ngày đều không có cùng ba ba ăn cơm rồi, nhìn qua con gái sáng trong mắt to chớp động vẻ chờ mong, Trần Duệ tâm lập tức trở nên nhu nhũng ra, hít sâu một hơi, đứng người lên, trên mặt lộ ra một cái đã lâu tươi cười. Hảo, hoàn thành Kia Di Di giao phó gian khổ nhiệm vụ, tiểu nha đầu cao hứng mà bay lên hôn ba ba một ngụm, lôi kéo Trần Duệ hướng sân nhỏ đi đến. Cùng này phiến thiên không vẻ lo lắng so sánh, một cái khác phiến thiên không có vẻ sáng lạng mà chói mắt, ánh mặt trời tán lạc tại rậm rạp mà xanh cánh rừng bao la bạc ngàn, tán cây trong chiếc xạ ra vô số đạo quang trụ, đem có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng trong rừng phủ lên được càng thêm ấm áp. Nguồn truyenphun.vn. Trong rừng rậm có một tràng nho nhỏ nhà tranh cửa ra vào có một cái cao gầy mà thon thả nữ tính thân ảnh, mặc một thân mắt lạnh ngắn bào, mặt dung tú lệ, một đôi ngân con mắt lòe lòe tỏa sáng, sâu tóc dài màu lục hơi hơi quăng xuống lấy, hai bên mơ hồ lộ ra đầy lỗ tai. Solenia, một bên truyền tới một khàn khàn không lưu loát thanh âm, nguyên lai tại vị này tinh linh nữ tử bên cạnh, còn có một cái mặt màu xanh lá cây đậm áo choàng thân ảnh, cùng tinh linh làm người ta chăm chú lỗi lạc khí chất so sánh, cái thân ảnh này càng giống là trong hắc ám sương mù, nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một phiến bóng cây. Phụ thân, từ Solenia xưng hô nhìn ra được, cái này đấu bồng nhân chính là tinh linh nhất tộc rất phụ nổi danh truyền kỳ tiên tri Aluseli. Tâm tình của ngươi tự hồ còn không có chuyển biến tốt đẹp, xác thực như thế. Solenia thở dài một hơi, vô luận là vị nào tinh linh, tại biết tự nhiên chi thụ bị cái nào đó bội bạc gia hỏa mang đi sau một đi không trở lại, cũng sẽ không có hảo tâm tình, càng làm cho ta phiền muộn chính là, chuyện này, phía sau màn làm chủ, tự nhiên là phụ thân của mình. Đúng vậy, là ta ủy thác Feni chuyển cáo vị kia các tua điện hạ, không nên đúng hẹn để cho tự nhiên chi thụ trở về cánh rừng bao la bạc ngàn. Aluseli dừng một chút trong tay một trượng, tập tễnh mà đi vài bước, ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy, phụ thân có lẽ nghe được các tộc nhân bất mãn thanh âm, tất cả mọi người tại nghi vấn ngươi lúc trước để cho người kia mang đi tự nhiên chi thụ quyết định, ngươi là tinh linh nhất tộc tối cao đạo sư, qua nhiều năm như vậy, các tinh linh vẫn đối với ngươi tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là, tự nhiên chi thụ là tinh linh nhất tộc trọng yếu nhất thánh thụ, cũng là dính đến sinh tử tồn vong sinh mệnh chi thụ. Ngươi để cho ngoại nhân đến trưởng khống thánh thụ nguyên bổn chính là một cái bất khả tư nghị quyết định, hôm nay người kia quá hạn không về, ít nhất ở ngoài mặt mà nói, đã tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, không chỉ là ngươi vị này truyền kỳ tiên tri, mà ngay cả lệ phù bệ hạ đều chịu liên lụy, chỉ là như vậy sao? Aluseli cười cười, tuy kia nửa bên mặt có vẻ dữ tợn mập mạp, nhưng mặt khác nửa khuôn mặt lại là một phiến từ ai, kỳ thật, ngươi rất tức giận là... Ta hiện tại mới đem cái này chân tướng nói cho ngươi biết đi. Solenia nhếch miệng, hừ, đệ tử cha đại nhân có mấy cái, nhưng con gái chỉ có một, đặc biệt là con gái của ngươi đồng thời cũng là đạt được tối đa chân truyền đệ tử, vì cái gì đối với ta bảo mật lâu như vậy? Ngươi không phải nói ta cũng có thiên phú của đại dự ngôn thuật sao? Lời tiên đoán cũng không phải một cái đáng được ăn mừng thiên phú, tương phản, càng là có thể thấy rõ tương lai một chút quỷ tích, càng sẽ cảm thấy dãy dụa cùng dày vò. Hơn nữa chúng ta chỗ đã thấy tương lai, chỉ là một điểm khả năng quỷ tích, mỗi một lần đoán được nó nói không chừng cũng sẽ bất đồng, có lẽ chính bởi vì ngươi thấy được nó, cho nên, nó cũng ở đây cải biến. Nếu như tương lai tại biến hóa, vì cái gì ngươi còn kiên trì muốn để cho cái nhân loại kia nắm giữ tự nhiên chi thụ, bởi vì có nhiều thứ, vô luận đoán được bao nhiêu lần, cũng sẽ không cải biến. Aluseli nắm chặt trong tay khô trượng, cái này là vận mệnh. Vận mệnh là ngoan cố, hầu như không thể nghịch chuyển, nhưng không hề đại biểu tuyệt đối. Nhưng chỉ dựa vào đoán được, là khẳng định không thể cải biến, cho nên, ngươi thử thông qua có chút biến hóa đến cải biến nó. Solenia như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên chấn động, như vậy, ngươi để cho cái nhân loại kia đảm bảo tự nhiên chi thụ, với tư cách là Aluseli đệ tử chân truyền, đại dự ngôn thuật thiên phú kẻ có được, Solenia đã nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên không có nói tiếp. Chỉ là trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, lần sau ngươi nhìn thấy cái nhân loại kia, đem cái này đồ vật giao cho hắn. Solenia nhìn xuất hiện ở trong tay một kiện đồ vật, lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đây là. Aluseli không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn thiên không, mới vừa rồi còn vạn dặm không mây trời quang bỗng nhiên biến tối xuống, ánh mặt trời bị xuất hiện mảng lớn mây đen che đậy rồi, làn khói mờ mịt trong vang lên ầm ầm tiếng sấm, tự hồ rất nhanh liền trời muốn mưa. Áo choàng, Aluseli hai cái khác lạ con mắt đồng thời trở nên thâm thúy, dường như xuyên thấu mây đen, cũng xuyên thấu thời gian cùng không gian. Sau nửa ngày, vừa rồi thở dài một tiếng, thiên, rốt cục phải đổi rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.